Tối cường đại thần chủ hệ thống 3 chương 12 lão tử không chơi Tử Vân thí luyện tháp tổng cộng 9 tầng. Mặc kệ là đệ tử ngoại môn thi đấu, vẫn là đệ tử nội môn thi đấu, đều muốn đi vào thí luyện tháp. 9 tầng thí luyện tháp, đối ứng tôi thể cảnh 9 tầng. Vương Bảo biến mất ở cửa tháp trước, mà mọi người nội tâm cũng tựa hồ bị món đồ gì rơi vào, không thể bình tĩnh. Cao tầng ngồi vào lên. Võ lão ý tứ sâu xa nói rằng, người này có thể nói là 10 năm mài một kiếm điển hình. Có người nói hắn ở ngoại môn không ngừng khiêu chiến, lông không có địch thủ. Hơn nữa sở ra hai con hơn nửa tháng trước đã từng cùng hắn giao chiến, thực lực tựa hồ cũng đã là tôi thể 5 tầng sức chiến đấu. Trương Vân Hưng cười nhạt nói, đại sư huyên đệ tử đương nhiên là ngạo thế vô song thiên kiêu so với những người khác, rất được Vạn Đông Lưu giáo dục. Trương Vân Hưng xem như là Vạn Đông Lưu não tàn phan một viên. Một đám trưởng lão cũng không khỏi suy đoán lên. Không biết hắn có thể xông đến mấy tầng, nửa tháng trước thì có tôi thể 5 tầng sức chiến đấu. Nếu ta nói, làm sao cũng đến tiến vào thí luyện tháp 6 tầng, dừng lại 6 tầng phỏng chừng là cực hạn. Dù sao 3 tầng cùng 6 tầng đều là mức độ lớn gia tăng rồi độ khó đại gia. Tiểu tử này chỉ là ngoại môn liền lợi hại như vậy. Một khi tiến vào nội môn, chờ đến vạn trưởng lão xuất quan, dốc lòng giáo dục, tương lai thực sự là khó có thể tưởng tượng. Có người nói Thái Nhất Tông gần nhất quật khởi một cái nhất thiên kiêu, gọi là Lý Vô Thần. 12 tuổi liền hoàn thành tôi thể. Năm nay 15 tuổi. Cũng đã là khí hải đỉnh cao. Không biết cái tên này có thể hay không cùng Lý Vô Thần so với. Lục Vô Cực ánh mắt thâm thúy, nhạt âm thanh nói. Lý Vô Thần chính là tiên thiên bá khí. Một đám trưởng lão không nói lời nào. Lần thứ nhất biết tin tức này. Lục Vô Cực thở dài nói, tiên thiên bá thể, thực lực càng cao, bá thể tăng cường liền càng mạnh. Khí hải đỉnh cao Lý Vô Thần đã đủ để cùng trúc cơ cảnh võ giả chống lại. Người này thực phi phàm. Người rất nhanh cao tầng các đại lão liền bắt đầu nghị luận lên thiên dương đại lục bên trong sự tình đến. Đem Vương Bảo ném ra sau đầu. Các đệ tử ngoại môn đều đang kêu rên. Bởi vì bọn họ biết, người thứ nhất khen thưởng khí hải đan, nhất định với bọn hắn vô duyên. Mà trong đệ tử nội môn, có hai người cùng tịch mà ngồi. Bốn phía nội môn đệ tử đều là theo bản năng cách đến hai người xa một chút. Chu Thanh Phong nhìn thí luyện tháp, ánh mắt thăm thẳm, nhẹ giọng nói, không ngờ tới tông môn vẫn còn có như vậy thiên kiêu sư để bên cạnh hắn là cái nữ tử. Nghe vậy lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, lại thiên kiêu cũng không sánh được sư huyên ngươi. Chu Thanh Phong nhìn nữ tử lắc đầu một cái, cười nói, sư muội, ngươi quá đánh giá cao ta. Ta Chu Thanh Phong tuy rằng thiên phú không tệ, thế nhưng ở bên trong cửa bên trong, dưới có Âu Dương chiến sư để quật khởi tốc độ đáng sợ, trên có Chỉnh Như Long sư huyên cùng Su Zép Su đại sư tỉ ép ta một đầu. Ta đáng là gì? Nữ tử lắc lắc môi, hồ mị cực kỳ. Ngược lại ta cảm thấy sư huyên tương lai so với bọn họ cũng cao hơn. Cao cao cao. Chu Thanh Phong nghe vậy không khỏi cười, nắm lấy tay của cô gái ôn nhu nói, vì sư muội ta cũng sẽ không chịu thua, yên tâm đi. Nữ tử thẹn con mắt như sơn su. Cùng lúc đó, thí luyện tháp bên trong, Vương Bảo sau khi tiến vào thí luyện tháp trong tầng thứ nhất liền đột nhiên xuất hiện từng đạo tia sáng. Phía trước là một cái bia đá, trước tấm bia đá nhưng là một cái bồ đoàn, bên cạnh đứng thẳng một đạo chữ viết bài. Như vậy bia đá, nhiều đến trăm tòa. Ngồi khoanh chân, nhắm mắt ngưng thần bia đá. Vương Bảo lần thứ nhất tham gia thí luyện tháp, còn không rõ ràng lắm quy tắc. Nhìn một chút sau khi, đơn giản liền nghe lời ngồi xuống. Tay đặt ở trên tấm bia đá, nhắm mắt ngưng thần. Sau một khắc, Vương Bảo kinh ngạc phát hiện tinh thần của chính mình tựa hồ bị món đồ gì rút đi. Cũng không lâu lắm mở mắt ra, đã là một cái không gian thật lớn. Nhìn một chút thân thể của chính mình, như là thực chất, nhưng lại cũng không phải là chân thực. Vương Bảo điều động chân nguyên, phát hiện căn bản giống nhau. Thì ra là như vậy, tốt thần diệu thủ đoạn, đây là sợ có ngoài ý muốn sao? Vương Bảo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong không gian, một đạo không chứa một tia cảm tình âm thanh âm vang lên. Thí luyện tháp cửa thứ nhất, thời gian giới hạn nửa canh giờ. Đánh giết yêu thú 50 có thể qua ải 3 hơi thở, thời gian chuẩn bị 3 hơi thở vừa qua. Trước mắt thình lình trống trải, sau đó từng đạo tiếng kêu gào vang lên. Vương Bảo nhìn những này kéo tới yêu sói, biết đây là bình thường nhất yêu thú. Đần độn vô vị há mồm ra gào một đạo bảo gào hô lên. Bàng bạc chân nguyên, dường như một đạo đại dương, đem kéo tới yêu thú bao trùm. Trong không gian tựa hồ cuồng phong gào thét, từng con yêu sói cứng lại ở đó. Thân thể hóa thành linh quang tiêu tan. Qua ải âm thanh vang lên. Vương Bảo nhưng là mắt tối sầm lại. Mở mắt ra. Ý thức đã trở lại bản thể. Theo một đạo ầm ầm ầm âm thanh âm vang lên. Tầng thứ hai đường nối mở ra. Vương Bảo lập tức đứng dậy đi vào. Đồng dạng thời khắc. Thí luyện tháp ở ngoài. Rất nhiều đệ tử nhìn một tầng đột nhiên hiện lên một điểm sáng. Xuất hiện ở hai tầng. Nhất thời biết Vương Bảo đã bước qua một tầng. Này đều ở mọi người trong dự liệu, vì lẽ đó, căn bản không có gì phản ứng. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, làm đại diện cho Vương Bảo điểm sáng, không ngừng lấp lóe, hầu như không cần trăm hơi thở, liền một chuỗi một tầng. Mọi người không khỏi biến sắc mặt. Không tại sao? Bởi vì quá nhanh, cũng không lâu lắm. Nhìn xuất hiện ở tầng thứ 5 điểm sáng, rất nhiều người theo bản năng sốt sắng lên đến, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn, nhìn, sau đó liền nhìn thấy quang điểm vừa bay đi tới 6 tầng. Rất nhiều người không thể bình tĩnh, nghe đồn bên trong, hắn không phải tôi thể 5 tầng sức chiến đấu sao khe nằm. Hắn đây mẹ là 5 tầng sức chiến đấu nháo đây lúc này mới mấy hơi thở. Liền đột phá 5 tầng ở trong đó nhưng là muốn cầu đánh giết 100 tôi thể 5 tầng đỉnh cao yêu thú xem ra chúng ta đối với thực lực của hắn. Vẫn là đánh giá thấp 6 tầng. Chúng ta liền nhìn hắn. Ôi khe nằm tình cảnh chớp mắt yên tĩnh lại. Vô số người nhìn cái kia quang điểm từ 6 tầng nhảy lên tới 7 tầng, ngây người như phóng cao tầng ngồi vào. Rất nhiều trưởng lão đều là theo bản năng đứng lên. Lục Vô Cực đột nhiên nhìn về phía Võ Lão. Trầm giọng nói. Sư đệ. Ngươi nói hắn lớn nửa tháng trước. Chỉ là tôi thể 3 tầng Võ Lão có chút đờ ra. Không sai a. Lục Vô Cực hít một hơi. Có chút ảo não nói rằng. Vừa nãy đã quên đo lường tu vi của tiểu tử này. Ta dám cam đoan. Tiểu tử này thực lực bây giờ. Tuyệt độ sẽ không thấp hơn tôi thể 5 tầng đỉnh cao. 6 tầng bên trong yêu thú đã là U Minh Lang. Tốc độ cực nhanh. Hắn như thế trong thời gian ngắn liền phá quan. Hắn khẳng định còn ẩn giấu cái gì thí luyện tháp bên trong. Vương Bảo đứng 7 tầng chuẩn bị không gian. Đi tới trước tấm bia đá. Ngồi khoanh chân. Bàn tay ghề sát ở trên bia đá. Cười hì hì tự nói. Đậu bị U Minh Lang. Tốc độ nhanh như vậy. Đứng xếp hàng nhường ta giết. Khai bi thủ một trưởng 10 cái. Thật không lao lực. Hy vọng này 7 tầng có thể cho ta một niềm vui bất ngờ theo ý thức lưu chuyển. Chiến đấu không gian bên trong. Vương Bảo chờ đến nhắc nhở âm thanh kết thúc. Sau một khắc. Từng luồng hí thanh âm tê tê. Vang lên. Vương Bảo thân thể cứng đờ. Sau đó, liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhìn không gian sáng choang. Hướng về chính mình uốn lượn bơi lại mấy trăm điều rắn lớn. Vương Bảo phát sinh một đạo thê thảm kêu rên. Vụ thảo rời ạ, làm sao sẽ là cái này đồ chơi không sai. Vương Bảo sợ rắn. Trước đây bị rắn cắn qua. Suýt chút nữa chết đi một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ diễm dây thừng đến bây giờ còn có bóng ma trong lòng. Ma chứng. Tính toán một chút. Ngược lại bằng vào ta hiện tại thành tích. Người thứ nhất nhất định. Liền như thế đi. Lão tử không chơi. tối cường đại thần chủ hệ thống 3 chương 13 Tiêu Viêm tạo hóa nhìn thấy Vương Bảo dừng lại với 7 tầng. Trì trệ không tiến. Cuối cùng đại diện cho hắn điểm sáng. Từng tầng hạ xuống. Chẳng biết vì sao cao tầng ngồi vào lên Lục Vô Cực đám người, hầu như đều là theo bản năng thở dài. Hay là Lục Vô Cực đám người chính mình cũng là bản năng quên đối với Vương Bảo chờ mong. Chờ mong Vương Bảo có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Thí luyện tháp một tầng lớn cửa từ từ mở ra. Vương Bảo trên mặt mang theo nụ cười, đi ra, đứng tại chỗ, lặng lặng đợi hoan hô điểm khen ngợi đến. Nhưng mà hắn chờ đến chỉ là. Đứng làm gì còn không mau trở lại, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi làm lỡ bao nhiêu thời gian lại cho ta lo lắng. Lão phu quất chết ngươi. Thương Bá Thanh mắt hổ chừng. Có loại muốn bảo phát xu thế. Vương Bảo khóe mắt vừa kéo, có chút khó chịu nói nhỏ, sau đó liền hùng hục bước nhanh đi hướng mình ngồi vào. Thương Bá Thanh hừ lạnh một tiếng, vừa nãy hắn đã nghĩ kỹ. Thân là lễ điện thủ tịch trưởng lão. Các hạng thi đấu sự tình vạn năm trọng tài. Đối với Vương Bảo như vậy gai nhọn. Hắn đến ở vừa bắt đầu liền dựng nên từ bản thân uy tín. Nếu không, lấy Vương Bảo thiên tư. Thương Bá Thanh cảm thấy cho hắn điểm màu sắc, hắn liền có thể mở phường nhuộm. Đám người còn lại bắt đầu lính thẻ số, tiếp tục Thương Bá Thanh quát to một tiếng. Hết thảy đệ tử ngoại môn trên mặt lúc này mới một lần nữa tỏa ra sự sống. Tuy rằng người thứ nhất khen thưởng phỏng chừng đã bay đi, thế nhưng còn lại thứ tự cao, khen thưởng cũng là rất cao. Tình cảnh từ từ trở nên hừng hực lên. Thương Bá Thanh trên mặt rốt cuộc xuất hiện nụ cười. Đây mới là ngoại môn thi đấu, nên có bầu không khí, còn vừa nãy. Đó chỉ là bất ngờ, ăn chỉ là bất ngờ mà thôi. Vương Bảo cùng Tiêu Viêm cùng Vân Khê hỏi thăm một chút. Vân Khê sắc mặt không quen. Vương Bảo cười khan một tiếng. Vội vã ngồi xuống nói rằng. Tiêu Viêm sư huynh, Vân sư muội, nên các ngươi. Cố lên, nhất định phải vượt qua ta. Tiêu Viêm cười khổ đứng lên. Lắc đầu một cái nói rằng. Sư đệ thiên tư tuyệt thế. Sư huyên há có thể so với Vân Khê. Đứng lên đến. Hướng về phía trước đi đến. Tiêu Viêm cũng phải lên đường chuyển động thân thể. Vương Bảo kéo hắn. Nhỏ giọng nói. Tiêu Viêm sư huyên. Nghĩ truy Vân Khê suối em gái. Cũng đừng ẩn giấu thực lực. Mỹ nhân như ngọc. Ngươi đến chấn động nàng. Mới có thể làm cho nàng lộ ra bên trong quang hà mù. Nói cái gì đó, Tiêu Viêm tức giận vỗ bỏ Vương Bảo tay. Sau đó liền cũng như chạy trốn bước nhanh đuổi tới Vân Khê. Vương Bảo ha hà vui vẻ. Mà Tiêu Viêm đuổi theo Vân Khê sau khi gò má có chút ửng đỏ. Chính đang cái kia đờ ra đây. Vân Khê đột nhiên nhìn về phía hắn. Nhẹ giọng nói. Sư huyên cố lên. Tiêu Viêm sững sờ. Trong lòng hơi ấm. Vội vã nói. Sư muội cũng cố lên, có thứ tự lính thẻ số. Rất nhiều đệ tử ngoại môn từ từ chia làm đoàn, lấy trăm vì là phê lần, bắt đầu tiến vào Tử Vân thí luyện tháp. Tiêu Viêm cùng Vân Khê đều xếp hạng nhóm đầu tiên lần. Đi vào thí luyện tháp tầng thứ nhất sau. Dựa theo quy tắc. Ngồi khoanh chân. Bàn tay ghề sát ở trên bia đá. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc Vân Khê. Hé mắt. Nhìn tiểu một hồi. Lúc này mới ý thức tiến vào chiến đấu không gian bên trong. Thời gian trôi qua. Vân Khê thiên phú cũng là kinh người. Rất nhanh sẽ từ chiến đấu trong không gian thắng lợi trở về. Mới vừa mở mắt ra. Cũng cảm giác được một ánh mắt. Rơi vào trên người mình. Quay đầu. Nhìn Tiêu Viêm. Vân Khê trong lòng khẽ nhúc nhích. Không khỏi hỏi nói. Sư huyên đang chờ ta. Tiêu Viêm liền bận bịu nói rằng. Đồng thời Vân Khê nhìn tay chân luống cuống Tiêu Viêm. Không khỏi xì xì cười. Sau đó con mắt như ấm ngọc. Đứng dậy nói. Vậy thì đồng thời lúc này đại đa số người. Cũng đều lục tục tỉnh lại. Đi về hai tầng 10 cách đường nối. Dần dần bị tràn ngập. Hai tầng. Ba tầng. Vân Khê mỗi một lần mở con mắt Tiêu Viêm đều là đang đợi nàng. Điều này làm cho Vân Khê không khỏi giật mình. Trước đây Vân Khê chỉ cảm thấy vị này Tiêu Viêm sư huyên tính cách rất tốt. Người ngoài chân thành. Nhưng hiện tại, nàng lần thứ nhất phát hiện Tiêu Viêm thực lực, dĩ nhiên cũng cao như thế tuyệt. Đi vào 4 tầng, Vân Khê cùng Tiêu Viêm tới gần mà ngồi sau khi, Vân Khê nói rằng, sư huyên có thể không cần chờ ta. Lấy thực lực của ta, phỏng chừng muốn tiêu hao thời gian rất lâu mới có thể đột phá 4 tầng. Tiêu Viêm cười không nói. Vân Khê trong lòng nhảy lên, tiếp tục vượt ải. Vân Khê tu vi cũng đã tăng lên tới tôi thể 3 tầng sau cảnh, tiến vào tầng 4. Một phen chiến đấu thoải mái tràn trề, mở con mắt phát hiện Tiêu Viêm còn đang chờ nàng. Vân Khê ánh mắt chừng, có chút bá đạo nói rằng, ngươi đúng hay không yêu thích ta? Tiêu Viêm choáng váng. Vân Khê hừ nhẹ một tiếng, đứng lên, đột nhiên có chút sầu não nói rằng, yêu thích ta là muốn trả giá thật lớn. Nói xong, Vân Khê cất bước tiến vào 5 tầng bên trong. Tiêu Viêm cười khổ, vội vàng đuổi tới, mà Vân Khê cuối cùng dừng lại với 5 tầng. Rất nhanh sẽ bị xé sách ý thức, bị chiến đấu không gian trục xuất đi ra. Nhìn về phía bên người như cũ tỉnh táo Tiêu Viêm, Vân Khê nhẹ giọng nói, sư huyên qua cửa. Tiêu Viêm do dự gật gù. Vân Khê ngẩn ra, sau đó đột nhiên quay về Tiêu Viêm xinh đẹp cười, không hổ có thể cùng đại ma vương thành làm bạn tốt, các ngươi như thế đều là biến thái. Tiêu Viêm cười khổ, sư huyên tiếp tục đi, ta đã thất bại. Vân Khê vẻ mặt tự nhiên nói rằng. Vào giờ phút này, ngoại trừ Vân Khê cùng Tiêu Viêm, toàn bộ 5 tầng cũng chỉ có 2 người mà thôi. Hơn nữa từ đều là thất bại. Cô đơn không cam lòng lắc đầu đứng lên. Tiêu Viêm hít một hơi, quay về Vân Khê chắp tay nói, cái kia sau đó gặp lại. Cố lên. Vân Khê giơ nâng nắm đấm. Tiêu Viêm trên mặt mang theo nụ cười, xoay người hướng đi về 6 tầng đường nối. Này xem xa xa hai cái người nào đó, một mặt mộng bức, tiến vào 6 tầng. Chưa kịp Tiêu Viêm chuẩn bị kỹ càng, một bộ váy đỏ, đầu đội hoa đào cô gái quyến rũ, xuất hiện ở Tiêu Viêm bên người, vây quanh Tiêu Viêm xoay một vòng. Nữ tử trên mặt mang theo tràn đầy ý cười, nói rằng, tiểu gia hỏa xuân đồng lòng nha. Tiêu Viêm hơi đỏ mặt, không nhịn được nói rằng, sư tôn hà tất thủ tiêu độ nhi, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Lời này có lý. Nữ tử dĩ nhiên rất là đồng ý gật gù. Có điều sau đó thì có chút nghiêm túc nói, mặc dù có chút đả kích ngươi, thế nhưng thân là sư tôn, ta đến nhắc nhở ngươi, cô gái này không thích hợp ngươi. Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, sắc mặt chìm xuống. Nữ tử rất là khó chịu dáng vẻ, có người yêu liền sư tôn cũng không thèm để ý đúng không? Tiêu Viêm phiền muộn cực kỳ, nơi nào có. Hừ, nữ tử hừ nhẹ một tiếng, đón lấy liền ngưng âm thanh nói, cô gái này trên người có phần thiên huyết thống, phỏng chừng là huyền hảo đại lục Vân gia hậu duệ. Theo lý thuyết, nếu như có thể cùng ngươi hỉ kết liên lý, cũng coi như xứng. Có điều thể chất của nàng đặc thù, chính là băng xương thân thể. Bất kể là phần thiên huyết thống, vẫn là băng xương thân thể, bất luận cách nào xuất hiện ở tu sĩ trên người đều có thể tiến triển cực nhanh. Thiên tư tuyệt thế, đáng tiếc a, cô gái này không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, dĩ nhiên đồng thời nắm giữ. Hai người lẫn nhau xung đột lẫn nhau như không có gì bất ngờ xảy ra. Ở nàng 100 tuổi thời gian, xung đột sẽ bạo phát đến cực hạn, đến lúc đó nàng chết chắc rồi. Tiêu Viêm sắc mặt trở nên trắng bệch, run lên đầy đủ 3 hơi thở, lúc này mới tỉnh lại, gấp giọng nói, sư tôn có thể có biện pháp giải quyết? Nữ tử thở dài nói, rất đáng tiếc, ngay cả ta cũng bó tay toàn tập, huyết thống cùng thể chất đều chính là trời sinh, tiên thiên ban tặng, há có thể như vậy dễ dàng nhổ? Tiêu Viêm như bị sét đánh, hồn bay phách lạc. Nữ tử trên mặt mang theo không đành lòng, dù sao cũng là chính mình đồ đệ, xem cũng đau lòng. Do dự một chút, nữ tử nghiêm túc nói, Tiêu Viêm, ngươi thân có tiên thiên ngũ hành thể, thế nhưng loại thể chất này kích hoạt gian nan, cần rất nhiều ngũ hành thần vật. Nhưng là một khi kích hoạt, thành tựu của ngươi tuyệt không giới hạn ở thánh võ giới. Chuyện nam nữ, chính ngươi cân nhắc. Ta chỉ có thể nói, nghĩ giải quyết Vân Khê vấn đề, cũng chỉ có một cách biện pháp. Vậy thì là tạo hóa di tích. Tiêu Viêm cả người rung mạnh, cấp tốc nói rằng, như thế nào tạo hóa di tích? Nữ tử con ngươi tinh thần phấn chấn. Tạo hóa di tích, đương nhiên là có thể tạo hóa. Nơi đó chính là thánh võ giới thần kỳ nhất nơi. Ngàn năm mở một lần, mỗi một lần mở ra đều là thánh võ giới việc trọng đại. Đến lúc đó thánh võ giới ba khối đại lục, thậm chí đại dương bên trong bá chủ tông môn sẽ phái ra chủ yếu nhất đệ tử đi tới. Nói xong, nữ tử cười khẽ nói, vì lẽ đó, vì trong lòng ngươi người, cố gắng lên thiếu niên. Tử Vân Tông chỉ là ngươi cất bước mà thôi. Thánh võ giới lớn biết bao, tông môn biết bao nhiêu. Ngươi như muốn tiến vào tạo hóa di tích, chỉ có bái vào một cái bá chủ tông môn. Hơn nữa, còn muốn trở thành hạt nhân tuyệt thế, như vậy mới có tư cách tiến vào tạo hóa di tích. Dù sao, tiến vào tạo hóa di tích tư cách đều bị những bá chủ kia tông môn nắm giữ. Nói xong, nữ tử thân thể liền chậm rãi biến mất. Thanh âm lười biếng ở trên hư không tiêu diệt. Mệt mỏi mệt mỏi, trước tiên ngủ một hồi. Ta biết ngươi không muốn vượt qua cái kia gọi Vương Bảo tà môn tiểu tử. Có điều, ta nghĩ nếu như hắn chân tâm đợi ngươi là bằng hữu, sẽ không chú ý nói đến. Tiểu tử kia, liền lão nương đều nhìn không thấu. Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Hồi lâu sau, ánh mắt chớp qua một vệt vẻ kiên nghị. Ánh mắt thăm thẳm, khí thế hơi động, thình lình như nuốt trường thiên hạ. Đưa tay hướng về mi tâm chỉ tay. Trong chớp mắt, một đạo khủng bố tu vi lực lượng bộc phát ra. Dĩ nhiên là tôi thể bảy tầng đỉnh cao bằng vào ta tu vi. Thêm vào sư tôn thiên cực võ kỹ, ta có thể đánh vỡ thí luyện tháp qua cửa. Tiêu Viêm nhẹ giọng tự nói. Nhắm mắt lại, bàn tay ghề sát ở trên bia đá, lẩm bẩm nói, dù cho chỉ là bằng hữu, nên giúp cũng đến giúp, không tới trăm năm thời gian, thời gian không chờ ta. Đã như vậy, vậy thì toàn lực nỗ lực đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 3 chương 14 thích làm gì thì làm. Đột phá thí luyện tháp ở ngoài, nhìn thí luyện tháp lục tục đi ra đệ tử, Lục Vô Cực các loại cao tầng đều là mặt mỉm cười. Đám này đệ tử không sai, rất tốt, xông lên 5 tầng thì có 3 người. Hơn nữa, bây giờ càng có một cái nhảy vào 6 tầng. Hơn nữa cái kia tiểu hỗn đàn, chậm chậm, chúng ta Tử Vân Tông cuối cùng cũng coi như là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Nói đến Vương Bảo nhảy vào 7 tầng, đã là rất yêu nghiệt. Cái này nhảy vào 6 tầng là ai? Vũ Sư Huyên, ngươi chính là võ ký các bí các trưởng lão, cùng đệ tử ngoại môn quen thuộc nhất. Ngươi có biết võ lão bị từng cái các trưởng lão nhìn chằm chằm, bất động vẻ mặt. Nhạc âm thanh nói, ta đương nhiên biết. Lục Vô Cực con ngươi sáng ngời. Ô Vũ Sư để biết là ai? Không thể nói, không thể nói. Lục Vô Cực khóe mắt vừa kéo, nhìn rung đùi đắc ý, một bộ thế ngoại cao nhân võ quân, không nhịn được mắng nói, ngươi là càng già càng hỗn đàn. Võ quân khó chịu, trưởng giáo sư huyên làm sao mắng người? A, ta liền mắng ngươi, ngươi có thể sao? Nhỏ đi ngươi hành, ngươi là trưởng giáo, ta đánh không lại ngươi, không sánh bằng ngươi, ta câm miệng được chưa? Võ quân rất là dáng vẻ ủy khuất, ngậm chặt miệng, biểu thị không lên tiếng nữa. Lục Vô Cực vẻ mặt cứng đờ. Trương Vân Hưng bất mãn nhìn Lục Vô Cực một chút, ánh mắt đang nói, ngươi thật đúng là nhàn, vốn đang có thể hỏi ra điểm hữu dụng, hiện tại còn hỏi cái sắm a. Cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên bốn phía Tử Vân Tông các đệ tử từ từ náo động lên, tình cảnh trong lúc nhất thời hơi không khống chế được. Lục Vô Cực bọn họ vội vã kiềm chế, nhìn chăm chú nhìn lại, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Nhảy vào 7 tầng, Trương Vân Hưng ánh mắt tỏa ánh sáng. Có thể ở ngoại môn tham gia thí luyện tháp liền nhảy vào 7 tầng, bực này tư chất thập phần yêu nghiệt. Vương Bảo hắn đã sớm không ghi nhớ. Cái này phảng phất đột nhiên xuất hiện thiên tài tuyệt thế. Phải để bụng A ngồi vào lên. Vương Bảo sắc mặt mang theo vẻ hưng phấn. Hô to nói. Nhất định là Tiêu Viêm sư huyên Vân Khuê ngồi ở bên người nàng. Tức giận nói. Này không phí lời sao. Bây giờ cũng chỉ có sư huyên một người vượt ải. Không phải hắn còn có thể là ngươi A Vương Bảo phiền muộn nói. Sư mỗi ngươi thay đổi ổ Vân Khuê không rõ. Vương Bảo khổ đắng hề hề nói rằng. Ngươi hiện tại cũng không có việc gì liền đâm ta. Ngươi cũng không tiếp tục là ta tốt hàng xóm. Sư mỗi Vân Khuê suýt chút nữa thổ huyết. Trợn tròn mắt. Quyết định không để ý đến hắn nữa. Vì sao đâm ngươi? Trong lòng ngươi không mấy sao còn không phải là bởi vì ngươi quá tiện. Sau đó nghĩ đến. Vừa nãy ở thí luyện tháp bên trong. Tiêu Viêm cái kia ôn hòa ánh mắt. Yên tĩnh chờ đợi. Vân Khuê trong đầu. Có chút cảm động. Có chút nhảy nhót. Ánh mắt. Có chút hoa mắt mê mẩn. Ta đã là hẳn phải chết thân. Đời này ba nguyện. Nguyện cha mẹ ngủ yên. Nguyện để không chịu thua kém. Nguyện ta đời này có thể có người cam tâm tình nguyện theo ta đàm luận một hồi oanh oanh liệt liệt yêu đương. Hắn có thể tiếp thu ta sao? Cao tầng ngồi vào. Lục Vô Cực sắc mặt khẽ biến thành động, nhưng là vẫn ở chú ý Vương Bảo. Thần niệm bao phủ giữa không trung, rõ ràng nghe được Vương Bảo cùng Vân Khê đối thoại. Pho nhẹ một tiếng, Lục Vô Cực quay về Vương Bảo ngưng âm thanh truyền âm nói. Ngươi tới. Vương Bảo trừng mắt lên. Con ngươi bắn phá bốn phía. Lúc này mới ký ức lên Lục Vô Cực âm thanh. Nhìn về phía cao tầng ngồi vào. Lục Vô Cực chính đang quay về hắn vẫy tay. Trưởng giáo lẫn nhau chiêu. Vương Bảo lơ ngơ. Thế nhưng không dám không nghe. Mau mau đứng lên đến. Bước nhanh chân liền chạy tới. Leo lên cao tầng ngồi vào. Một đám trưởng lão nhìn thấy Vương Bảo đều là dường như nhìn chí bảo. Đệ tử Vương Bảo. Gặp trưởng giáo Vương Bảo quay về một đám trưởng lão chắp tay hành lễ. Sau đó đi tới Lục Vô Cực bên người. Ngươi tu vi làm sao? Lục Vô Cực hỏi. Vương Bảo đầu dương lên tóc vung một cái. Tôi thể sáu tầng đỉnh cao quả thế. Lục Vô Cực sắc mặt bừng tỉnh. Sau đó. Cùng một đám trưởng lão như thế. Đều là vừa khiếp sợ. Lại là cao hứng. Ngăn ngắn không tới thời gian một tháng. Tôi thể ba tầng đến tôi thể sáu tầng. Như vậy thiên tư. Mà khi tuyệt đại thiên kiêu hít một hơi. Lục Vô Cực lúc này mới trầm giọng nói. Ta nghe ngươi nói. Chính đang vượt ải người đệ tử kia. Gọi Tiêu Viêm các ngươi nhận thức. Vương Bảo con ngươi chừng. Trưởng giáo nghe ta nói chúng ta cách nhau xa như vậy ngươi nghe trộm a. Lục Vô Cực lòng vô cùng buồn bực. Một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Lén lút trộm. Nghe trộm ta đường đường trưởng giáo, ta cần phải nghe trộm. Được rồi. Mặc dù có chút hứa nghe trộm hiểm nghi. Thế nhưng. Ngươi đây là cái gì thần kỳ não đường về a ngươi nên lưu ý. Là cái này sao ánh mắt tỏa ra sát khí. Vương Bảo cái cổ co rụt lại. Mau mau nói rằng. Trưởng giáo nghe không sai. Bên trong chính là Tiêu Viêm sư huyên. Tiêu Viêm một đám cao tầng đại lão. Rồn rập mở mịt. Ngoại trừ một số họ Lưu trưởng lão. Ngồi như châm chiên. Các trưởng lão khác. Đều là phiền muộn cực kỳ. Danh tự này thực sự quá xa lạ. Mà võ quân nhưng là đột nhiên nghiêm túc nói. Ta biết hắn. Rất chăm chỉ một cái tiểu tử. Thế nhưng vào tông 2 năm. Cũng chỉ là tôi thể một tầng mà thôi. Lục Vô Cực liếc mắt một cái võ quân. Mới vừa rồi còn gào to tự mình biết. Bây giờ nhìn lại. Ngươi biết tổng lông. Ngươi đều bại lộ ngươi biết không có điều. Lục Vô Cực cũng không tâm tư ngứa ngáy võ quân. Bao quát hắn ở bên trong. Một đám cao tầng trưởng lão đều là tâm trạng ngơ ngác. Khiếp sợ cực kỳ. Vào tông 2 năm chỉ là tôi thể một tầng. Bây giờ vừa vào thí luyện tháp dĩ nhiên vọt tới 7 tầng. Này cùng Vương Bảo như thế đều là quá mức yêu nghiệt. Yêu nghiệt khiến người ta khó có thể tin trời ạ. 8 tầng đột nhiên một đạo quát lớn âm thanh vang lên. Nhưng là một trưởng lão không nhịn được thất thố cực kỳ. Lục Vô Cực cả người rung mạnh. liếc mắt nhìn thí luyện tháp, không nhịn được đứng lên. Nhìn tám tầng cái kia quang điểm, Lục Vô Cực tâm cũng bắt đầu run. Mà Tử Vân Tông các đệ tử vừa là mộng bức, lại là phiền muộn, các loại đau bi, nhìn thí luyện tháp khóc không ra nước mắt. Thiên sát, trước tiên có Vương Bảo Đại Ma Vương, hiện tại dĩ nhiên lại xuất hiện một cái so với Đại Ma Vương còn ngưu tồn tại. Đây là muốn hù chết ai vậy? Lục Vô Cực đám người ánh mắt sáng quắc, cũng không tâm tư quản Vương Bảo, đều là nhìn chằm chằm thí luyện tháp. Vương Bảo nhìn một chút, cảm giác mình có thể đi rồi. Có điều con mắt hơi chuyển động, Vương Bảo ánh mắt chớp qua một đạo ý cười. Tiêu Viêm sư huyên có thể làm đến nước này, Vương Bảo cũng khiếp sợ. Thế nhưng là cảm thấy chuyện đương nhiên. Sư huyên nhưng là đấu đế Tiêu Viêm, sáng tạo kỳ tích không quá đáng. Chỉ là không thể ánh sáng chỉ nhường sư huyên trang bức a, hiện vào giờ phút như thế này, là thời điểm trang bức đi một làn sóng trưởng giáo. Ta đi rồi a. Vương Bảo đột nhiên một tiếng bảo gào, âm thanh như lôi đình, lớn vô cùng, trong nháy mắt đem Lục Vô Cực tinh thần của bọn họ cho chấn động trở về. Hơn nữa càng là hấp dẫn rất nhiều Tử Vân Tông đệ tử ánh mắt, nhìn Vương Bảo chố mắt ngoác mồm. Này giọng nói lớn, ngươi gào cổng lông a. Lục Vô Cực sắc mặt biến thành màu đen, trừng mắt Vương Bảo quát lớn nói, đi thì đi, ngươi tên gì, mau cút chứng tuân lệnh. Vương Bảo cười cợt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sau khi tiếp đó liền đến phiên trang bức thời khắc, xoay người một bước hai bước, Vương Bảo mau mau đối với hệ thống gọi nói, hệ thống cho ta tinh luyện tu vi. Bây giờ Vương Bảo tinh luyện giá trị trải qua vừa nãy thí luyện tháp trang bức đã đạt đến đầy đủ hơn 1,300, đã tiêu hao 1,000 tinh luyện giá trị. Chính đang tinh luyện ký chủ tu vi, tinh luyện bên trong, Vương Bảo cũng mặc kệ tâm đen hệ thống, trong lòng căng thẳng, bắt đầu cầu khẩn đầy trời thần Phật, để cho mình trang bức thành công tuyệt đối đừng thất bại a, hay là cầu khẩn hữu dụng tinh luyện thành công ký chủ hiện nay tu vi. Tôi thể bảy tầng đỉnh cao kịch liệt đột phá khí thế bộc phát ra, Vương Bảo lông không biến mất, dường như từng đạo cuồng phong tràn ngập bát phương. Mà lúc này lực chú ý của đám người còn không từ Vương Bảo trên người thu hồi lại, bị khí thế kia tấn công một đòn, dồn dập há hốc mồm mộng bức. Phụ cận ngồi vào những đệ tử nội môn kia kinh ngạc thốt lên lên, tôi thể bảy tầng khe nằm, nguyên lai hắn như thế treo không đúng a, đây là đột phá mới có trạng thái a. Trời ạ, đây là chuyện ra sao, tên biến thái này, tên biến thái này. Mà đối với Lục Vô Cực bọn họ mà nói, này càng thêm chấn động, càng thêm khó mà tin nổi, càng thêm đồ phá hoại. Không tu luyện, không uống thuốc, tới ngươi quay một vòng, ngươi liền đột phá. Hơn nữa cơn khí thế này tuyệt bức không kém hơn tôi thể bảy tầng đỉnh cao. Lục Vô Cực đám người kinh căn bản nói không ra lời, ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Mà Vương Bảo nhưng là làm bộ mờ mịt dáng vẻ, gãi gãi đầu, đầy mặt không rõ nói thầm nói, nha đột phá sao, đột phá ta làm sao không biết đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 3 chương 15, chúng ta đánh không lại hắn. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, Lục Vô Cực thập phần không tự nhiên uốn éo người, trầm giọng hét lớn, Vương Bảo, ngươi là làm sao đột phá a, không biết nha, ngươi vừa nãy chỉ là tôi thể 6 tầng, vì sao trực tiếp đột phá đến tôi thể 7 tầng đỉnh cao a, không biết nha, hai cái không biết nha. Phối hợp Vương Bảo cái kia vẻ mặt mờ mịt, nhưng Lục Vô Cực không nói gì, nhìn trời, thở dài nói, được rồi, cút ngay. Vương Bảo hài lòng đi xuống cao tầng ngồi vào, tự cho là đúng, cảm thấy kỹ xảo của chính mình không hề kẽ hở. Sau lưng, Lục Vô Cực sắc mặt đen sì, vẻ mặt giận dữ. Vừa nãy một hồi đối thoại nhường hắn có loại lập tức đem Vạn Đông Lưu đại sư huyên từ bế quan bên trong gọi ra kích động. Trực giác nói cho Lục Vô Cực, Vương Bảo trên người chắc chắn cái gì thần gì chỗ. Xem ra thật đến cùng đại sư huyên cố gắng nói một chút, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy mới là đường ngay a. Chưa kịp Vương Bảo trở lại chính mình ngồi vào, Tử Vân Thí Luyện Tháp đại diện cho Tiêu Viêm điểm sáng, trong giây lát chui vào 9 tầng. Cùng lúc đó, chính đang 9 tầng bên trong Tiêu Viêm, vốn là gầy gò thân thể, như là bị bỏ thêm vào lớn lao sức mạnh, trở nên cường tráng cực kỳ. Một đôi con mắt thình lình xuất hiện hai đạo năm sao giống như điểm sáng. Trước người, hai con đầy đủ cao hơn 3 trượng khủng bố yêu thú tập kích mà đến, đắt đỏ gào thét chấn động khiến người sợ hãi. Cuồng phong gào thét, kinh tâm động phách. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chân bước ra, thả người nhảy một cái, cao cao nhảy lên, người ở giữa không trung, song trưởng cùng mở, khí thế lăn thời gian. Hai đạo dường như tử quang xạ tuyến, trong chớp mắt vọt tới hai con yêu thú trước người, đảo mắt vỡ ra được cực kỳ sức mạnh hùng hồn, xé sách hai con to lớn yêu thú. Toàn bộ chiến đấu không gian đều sắp tốc vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh. Cộc, Tiêu Viêm rơi xuống đất, mặt không hề cảm xúc. Thí luyện tháp 9 tầng ở toàn lực của hắn bạo phát bên dưới, trực tiếp qua cửa biết bao yêu nhiệt. Thí luyện tháp ở ngoài yên lặng như tờ. Dù cho là Vương Bảo trở lại ngồi vào sau khi, cũng là không nhịn được nói rằng, Tiêu Viêm sư huyên thực sự là quá hổ, chỉ ở ngoại môn, dĩ nhiên liền qua cửa bên người Vân Khê mê nhiên thất thần. Cao tầng ngồi vào, Lục Vô Cực đám người hai mặt nhìn nhau. Tử Vân Tông trong lịch sử còn chưa bao giờ có thân ở ngoại môn, liền qua cửa thí luyện tháp đệ tử. Mà ở bên trong cửa bên trong, khí hải cảnh bên dưới, có thể qua cửa thí luyện tháp, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết thí luyện tháp 9 tầng, hai con thủ quan yêu thú, nhưng là tôi thể đại viên mãn sức chiến đấu. Thí luyện tháp 1 tầng lớn cửa từ từ mở ra. Tiêu Viêm từ bên trong đi ra, sắc mặt trầm ổn, xem Lục Vô Cực đám người, sáng mắt lên. Không đề cập tới tuyệt thế sức chiến đấu, qua cửa thí luyện tháp, sáng tạo kỳ tích nhưng vẫn cứ bất động ngoại vật như vậy. Tâm tính thực khó tin tưởng sẽ ra như bây giờ một người thiếu niên trên thân thể người. Xem xét một chút hoan hô Vương Bảo, hai người một đôi so với Lục Vô Cực các loại cao tầng trưởng lão khói mắt co rúm. Chuyện này quả thật không thể so sánh, mà Thương Bá Thanh trên mặt đều phảng phất mang theo một đóa hoa. Cùng đối xử Vương Bảo tuyệt nhiên không giống thái độ. Quay về Tiêu Viêm ôn nhu nói, tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi. Ngươi thành thí luyện tháp tỷ thí người thứ nhất. Sau đó tu luyện tới có chuyện gì khó xử, nhớ tới tìm ta. Yêu Tiêu Viêm quay về Thương Bá Thanh chắp tay gật đầu, đa tạ trưởng lão u, vinh, quy, quy, mơ. Trở về đi thôi. Thương Bá Thanh càng hài lòng. Nhìn người ta này thái độ, thực sự là càng ngày càng khó chịu a. Ngươi cái họ Vương tiểu tử, đừng làm cho ta chờ đến cơ hội. Tóm lại ta liền quất chết ngươi. Tiêu Viêm hướng về ngồi vào đi đến. Thương Bá Thanh nhưng là ho nhẹ một tiếng, bắt đầu đọc này vòng thứ nhất 10 người đứng đầu. Tuy rằng không phải thành tích cuối cùng, thế nhưng cái này cũng là một cách làm náo động cơ hội. Tiêu Viêm hướng đi Vương Bảo ngồi vào, thẳng đến lúc này trong con ngươi mới rốt cuộc xuất hiện nồng nặc kích động. Từng có lúc, hắn có thể nghĩ đến chính mình cũng sẽ có như thế một ngày. Hiện nay hắn làm được đệ tử ngoại môn ngồi vào nơi nào đó. Tiêu Linh Nhi ngơ ngác nhìn Tiêu Viêm bóng người, sắc mặt sát trắng như tờ giấy, thân thể mềm mại run rẩy, trong con ngươi ẩm chứa ai sắc. Ở bên cạnh hắn, Lưu Lãng nắm chặt nắm tay, khí trên mặt một mảnh tái nhợt, nhưng là hắn có hỏa không phát ra được, bởi vì hắn không dám thi đấu tiếp tục. Một vòng đón lấy một vòng, có điều so với Vương Bảo cùng Tiêu Viêm, những đệ tử còn lại thời gian hao phí liền thiếu quá nhiều. Đa số là dừng lại với 3 tầng, chút ít vọt tới 4 tầng 5 tầng. Nhưng mãi đến tận hết thảy đệ tử ngoại môn tỉ thí xong, cũng không có một cách khác 5 tầng phá quan. Ngoại môn thi đấu ngày thứ nhất liền như thế khúc chiết qua đi. Ngày thứ hai chân chính kích động lòng người thời khắc đến. Nếu như nói thí luyện tháp sát hạt chỉ là làm nóng cái kia ngày thứ hai võ đấu, đây là hất vào cao trào. Đương nhiên, Đối với một năm này tham gia ngoại tông thi đấu các đệ tử mà nói, nào đó sư đệ, sư tỷ cố lên, coi như người thứ ba không phải ngươi, năm người đứng đầu khẳng định có ngươi một vị trí nào đó sư muội, sư huynh cố lên yêu, coi như người thứ ba không phải ngươi, sư muội tin tưởng ngươi nhất định có thể đoạt được người thứ bốn yêu yêu đát nào đó trưởng lão. Bay lên đã đến giờ, lần này thi đấu ngươi nếu như không chiếm được người thứ ba, ngươi liền cho lão tử cả đời chờ ở ngoại môn đi không sai. Hết thảy đệ tử ngoại môn, mưu đủ chính, được đủ cổ vũ cùng uy hiếp, mục tiêu nhắm thẳng vào người thứ ba. Cho tới trước hai tên, khe nằm còn so với cổng lông A, cái kia hai tên biến thái đã đặt trước lúc này. Bọn họ trái lại là mười phần mong đợi, muốn nhìn một chút Vương Bảo Đại Ma Vương cùng Tiêu Viêm Kỳ Tích Chi Tử đến cùng ai thắng ai thua. Tỷ thí chàng đánh cực kỳ hừng hực, trăm tên đệ tử ngoại môn, tổng cộng là cái võ đài, song song đối chiến, căng thẳng lại kích thích bầu không khí, nhưng rất nhiều quan chiến đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Cao tầng ngồi vào, Lục Vô Cực cùng một đám trưởng lão ngồi, nhìn trên võ đài đệ tử, Lục Vô Cực cảm thán nói rằng, năm nay thực sự là được mùa năm, tôi thể ba tầng đệ tử, so với trước nhiều năm đầy đủ 6/10 Tử Vân Tông các trưởng lão nghe vậy đều là lộ ra nụ cười. Tông môn phát triển càng ngày càng có khí thế, đối với bọn họ mà nói đương nhiên cũng là chuyện tốt. Thời gian tiến hành khi đến chưa? Thập cường rốt cuộc quyết ra. Thập cường đệ tử ngoại môn đứng 10 tòa trên lôi đài, Thương Bá Thanh trước sau như một đứng đài cao. Cao giọng nói, hôm qua thí luyện tháp thập cường, ra khỏi hàng từng cách đệ tử ngoại môn đi ra. Sư huynh, đến phiên chúng ta lên sân khấu. Vương Bảo vỗ một cách Tiêu Viêm vai cười đứng dậy. Tiêu Viêm nghe vậy không khỏi khóe mắt vừa kéo, không nhịn được nói rằng, sư đệ, lấy thực lực của ngươi, bọn họ không một cách là đối thủ của ngươi. Ngươi với bọn hắn so cái gì? Vương Bảo trợn mắt lên. Sư huynh ngươi không thể so. Tiêu Viêm gật gù. Bên người Vân Khê trợn tròn mắt. Ngươi làm ai cũng cùng ngươi như thế không hạn cuối. Vương Bảo nghĩ thầm, ta cũng không muốn so sánh với a. Dù sao bắt nạt người có ý tứ gì thế, nhưng ta đến trang bức a, tuyệt không buông tha bất luận cách nào trang bức cơ hội. Đây chính là liên quan đến tương lai của chính mình. Vì lẽ đó, Vương Bảo nghĩa chính ngôn từ nói rằng, sư muội ngươi sai rồi. Ta đây là không hạn cuối sao? Ta đây là muốn nhường chư vị đồng môn biết, sơn ngoại hữu sơn, người ở ngoài có tiên. Tình tiếp kiệm bọn họ tự kiêu dứt lời. Vương Bảo phảng phất một cái chính nghĩa chi sĩ đi ra ngoài. Tiêu Viêm đỡ chán, lắc đầu bất đắc dĩ. Vân Khê đứng lên, nói thầm nói, cái tên này vẫn đúng là sẽ tìm lý do, cho là chúng ta không biết. Ngươi chính là nghĩ làm náo động sư muội, cẩn thận. Tiêu Viêm nhắc nhở. Vân Khê khuôn mặt đỏ lên, dữ dằn nói rằng, ngày hôm qua vấn đề của ta, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Nghĩ kỹ, cho ta cái đáp án. Dứt lời, Vân Khê làm bộ trấn định dáng vẻ, đạp bước rời đi. Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn Vân Khê bóng người, sau nửa ngày, khóe miệng xẹt qua một vệt ý cười. Mà vào giờ phút này, rất nhiều người đều ngây người. Nhìn đứng hôm qua thí luyện tháp thập cường đệ tử bên trong, một bộ ai cũng không thể ngăn cản ta chiến đấu dáng vẻ Vương Bảo. Chính ở trên lôi đài đứng 10 cái võ đấu thập cường người, không nhịn được nước mắt đều muốn rơi xuống. Rất nhanh, một người mặc áo đen, dài đến khá là tuấn tú thanh niên, quay về Thương Bá Thanh chắp tay khom lưng, bi phẫn nói rằng, đệ tử Trương Thành khẩn cầu trưởng lão làm chủ, trực tiếp nhường Vương Bảo sư huyên thăng cấp đi. Van cầu ngài rồi, chúng ta đánh không lại hắn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 3 chương 16 ma chứng. Ta rất sao đã làm gì? Trương Thành bi phấn tiếng vang lên sau khi, còn lại đệ tử ngoại môn cũng là dồn dập phụ họa. Không sai không sai, hắn tu vi đều tôi thể 7 tầng. Chúng ta với hắn đánh cổng lông này không phải bắt nạt người sao? Không mang theo như thế không hạn cuối a, còn có thể hay không thể muốn mặt mũi trưởng lão? Này vốn là lãng phí thời gian, Chúng ta 10 người gộp lại đều đánh không lại hắn, ngươi một lời ta một lời. Tiếng oán than dậy đất. Thương Bá Thanh khóe mắt vừa kéo, hung tợn chừng mang theo vẻ mặt vô tội Vương Bảo một chút. Tên tiểu hỗn đàn này, chỉ cần hắn xuất hiện, liền không chuyện tốt. Vương Bảo, ngươi xuống xuống. Thương Bá Thanh phất tay xua đuổi. Vương Bảo cuống lên. Rời ạ, không cho ta trang bức làm sao thành, hôm qua tới này vừa ra, hiện tại lại tới đây vừa ra. Ta nghĩ trang cái bức làm sao liền như thế khó, đây ta muốn tham gia chiến đấu. Vương Bảo hét lớn. Nhìn quanh một vòng, Vương Bảo ánh mắt ác liệt gào nói. Chiến đấu mới là tăng cường thực lực tốt nhất con đường. Ai cũng không thể ngăn cản ta chiến đấu. Mọi người nghe được suýt chút nữa thổ huyết. Này không biết xấu hổ. Còn chiến đấu mới là tăng cường thực lực tốt nhất con đường. Ngươi tăng cường cái rắm, ngươi nghĩ rằng chúng ta không rõ ràng. Ngươi chính là nghĩ đi tới bắt nạt người sao? Người khác liền ngươi nửa chiêu đều không tiếp nổi. Ngươi tăng cường thực lực cái cả. Thương Bá Thanh một tuốt tay áo. Hung ác quát. Lão Phu đã 3 năm không có động thủ. Ta xem ngươi là ngứa người. Vương Bảo biếu môi. Ngươi thân là trưởng lão. Bắt nạt ta thú vị. Thương Bá Thanh được kêu là một cái khí a. Ta bắt nạt ngươi vô vị. Ngươi bắt nạt người khác liền thú vị. Vân Khê đứng Vương Bảo bên cạnh. Bất động thanh sắc rời đi hắn xa mấy bước. Một bộ ta không quen biết tiện nhân kia dáng vẻ. Tiêu Viêm đang ngồi vào lên xem muốn cười, vẻ mặt quái lạ. Được rồi, Lục Vô Cực quát to một tiếng truyền đến tất cả mọi người nhất thời câm miệng. Nhìn Vương Bảo. Lục Vô Cực trầm giọng nói. Vương Bảo. Thực lực ngươi căn bản là không cần tham gia võ đấu này, căn bản không tất yếu. Chờ quyết ra sau 8 tên. Ngươi cùng Tiêu Viêm 2 người lại võ đấu quyết ra trước 2 tên trưởng giáo mở miệng. Vương Bảo biết vậy nên không triệt. Dù sao trưởng giáo tôn nghiêm không phải là đùa giỡn. Có điều vẫn là chưa từ bỏ ý định nói rằng. Trưởng giáo. Kỳ thực ta là ôm thiện ý tới tham gia chiến đấu. Các ngươi đều đem ta nghĩ tới quá hỏng rồi. Như vậy đi. Nếu không ngài áp chế tu vi của ta tổng được chưa? Lục Vô Cực trợn tròn mắt. Hằng này. Làm sao liền nghĩ như thế chiến đấu đây? Nghe nói hắn ở ngoại môn này hơn một nửa cách nguyệt thiên trời tìm người chiến đấu. Đều sắp đem người đánh ới ra còn làm không biết mệt. Thật là một 10 phần tiểu hỗn đản. Vương Bảo con mắt hơi chuyển động. Bỗng nhiên mở ra nhóm chào. Nhìn những kia đệ tử ngoại môn. Kỳ dị nói rằng. Ta đều áp chế tu vi. Các ngươi chẳng lẽ còn không dám đánh với ta? Ta chỉ yêu cầu tôi thể 3 tầng. Sơ kỳ là có thể nói đi nói lại. Lẽ nào các ngươi liền không muốn báo thù? Quãng thời gian trước các ngươi ta nhưng là không ít thu thập. Các ngươi liền không nghĩ dọn dẹp một chút? Ta như thế thích ăn đòn. Các ngươi lẽ nào liền một điểm không muốn quất ta một lần? Vương Bảo nhóm trào lớn kỹ năng một thả. Một đám đệ tử ngoại môn trong nháy mắt khó chịu. Hồi tưởng lại quãng thời gian trước nước mắt lăn 5 tháng. Trong giây lát. Cái kia Trương Thành giống to nói. Trường giáo. Vậy thì làm như vậy đi, ta liền không tin. Thực lực của hắn áp chế đến tôi thể 3 tầng sơ kỳ. Trong chúng ta. Còn không ai có thể quất hắn. Lại một cái thập cường ngoại môn tiếp lời nói. Không được. 3 tầng cũng bất ổn. Nhiều lắm tôi thể 2 tầng. Vương Bảo sư huyên nhiều châu bò ạ. Hắn chỉ dùng tôi thể 1 tầng, ta cảm thấy rất đáng tin. Có người bắt đầu âm hiểm cười. Trải qua giao phong ngắn ngủi sau khi, Lục Vô Cực đem Vương Bảo chân nguyên phong ấm áp chế đến tôi thể 2 tầng đỉnh cao. Thời khắc này, rất nhiều người hưng phấn lên, cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Không có tham gia chiến đấu đệ tử ngoại môn từng cái toàn bộ gào. Gào gọi mở ra. Các sư huyên cố lên đánh chết hắn, đánh. Cho chúng ta báo thù, ha ha ha. Cơ hội ngàn năm một thủ a. Thực sự là hận không thể tự mình lên sân khấu. Vương Bảo nhìn. Nghe. Trong lòng cười lạnh không ngớt. Để một trận chiến đấu, ngay ở trong bầu không khí như vậy mở ra. Vương Bảo đối chiến tôi thể 4 tầng trung cảnh ngoại môn thiên kiêu Trương Thành cho tới cách khác chiến đấu đệ tử. Vốn là. Là 10 buổi diễn đồng thời tiến hành. Thế nhưng. Hiện tại ai còn có tâm tư chiến đấu a? Vương Bảo đại ma vương liền muốn bị đau ẩu. Vẫn là hắn tự tìm. Loại tình cảnh này nếu như bỏ qua, đời này cũng phải hối hận ai cũng biết. Lấy Vương Bảo Thiên tư, ngày hôm nay qua đi, Phong Vân hóa long nhất phi trùng thiên, muốn dạy dỗ Vương Bảo, hiện tại chính là cơ hội duy nhất đứng ở trên lôi đài. Trương Thành nhiệt huyết dâng lên, cả người run rẩy, kích động tột đỉnh. Phải biết, bởi vì chính mình là ngoại môn thiên kiêu, vì là tu vi của chính mình tương đối cao. Ở quãng thời gian trước, Vương Bảo tìm người chiến đấu, mỗi ngày đều sẽ tìm tới chính mình. Một ngày không rơi chính mình, mỗi ngày đều bị Vương Bảo đánh thành cô dâu nhỏ hiện nay. Vương Bảo ngày hôm nay, ta muốn báo thù. Trương Thành quát to một tiếng, khí thế cuồn cuộn, nắm đấm nắm chặt, xương ngón tay khớp xương ca vang lên kèn kẹt. Nhìn chằm chằm Vương Bảo, Trương Thành lệ quát, trải qua ngươi những ngày qua đà kích, ta biết gì sau đó dũng. Thương Long Quyền đã bị ta tu luyện tới cảnh giới đại thành, xem ta làm sao trừng trị ngươi. Ấm bước chân đạp xuống, võ đài đều là rung động lên. Trương Thành hướng về Vương Bảo chạy tới, nắm đấm giơ lên, như Thương Long ra biển, thả người nhảy một cái, nắm đấm phảng phất hạt mưa bình thường, hướng về Vương Bảo tùy ý mà tới. Ngày hôm nay, ta muốn thắng ngươi một lần. Trương Thành gào thét, vang tận mây xanh, trong cơ thể đất ức phát tiết vô cùng nhuần nhuyễn, có thể thấy được hắn bị Vương Bảo đả kích lớn bao nhiêu. Muôn người chú ý, tất cả mọi người là nhìn Vương Bảo. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo đột nhiên nháy mắt mấy cái, tại chỗ bất động, sau đó chậm gì gì giơ tay lên. Trong chớp mắt, Vương Bảo bàn tay liền từ đỏ biến thành trắng, do trắng ha cu chuyển vàng. Yếu ớt kim quang nương theo Vương Bảo bàn tay vung ra, trong nháy mắt bảo phát đang dùng Thương Long Quyền, chuẩn bị đem Vương Bảo đánh thành đầu heo. Trương Thành thời khắc này bối rối, chỉ cảm thấy một luồng mênh mông sức mạnh hướng về chính mình bức ép tới, như một cái vạn dặm trường giang ở rồi rửa chính mình này viên đá ngầm. Khí thế cuồn cuộn, lực áp bách mười phần, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trương Thành trước mắt bị từng luồng kim quang bao trùm, sau đó như diều đứt dây, bay ngược giữa không trung, rơi xuống tới dưới lôi đài. Đau nhức lúc này mới mãnh liệt truyền đến. Trương Thành ngây người như phỗng, đối với thân thể đau đớn không hề hay biết, vẫn là duy trì giơ nắm đấm tư thế, một không thể động đậy được, ngơ ngác nhìn bầu trời, sắc mặt như tro tàn. Trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, ma chứng ta rất sao đã làm gì yên tĩnh. Bầu không khí chớp mắt do hừng hực tiến vào đáng sợ yên tĩnh. Này trong bầu không khí như vậy, Vương Bảo vẩy vẩy bàn tay, che ngực, một bộ ta bị thương rất nặng vẻ mặt, uể oải nói rằng, ta bị thương, Trương Thành sư đệ quả nhiên lời hại, thế nhưng bị thương cũng không thể ngăn cản ta chiến đấu. Cái kế tiếp là ai, mau lên đây đánh ta đi. Đây chính là các ngươi thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Tối cường đại thần chủ hệ thống 3 chương 17 quán nguyệt thương vô liêm sỉ là cái gì. Thời khắc này, rất nhiều người đều cảm thấy chính mình chứng kiến một cách đẳng thức. Vậy thì là vô liêm sỉ. Vương Bảo, cái này đẳng thức là thành lập. Nhìn che ngực, nhìn qua ai nha ta thật yếu ớt sáng vẻ Vương Bảo. Rất nhiều người thổ huyết. Ma chứng có thể đừng đem chúng ta thông minh phóng tới trên đất ma sát sao. Ngươi rất sao còn trang đây cho là chúng ta không biết ngươi. Người Trương Thành sư huyên nắm đấm cũng không đánh đến trên người ngươi một tia, ngươi còn có thể bị thương. Nhìn Trương Thành, các đệ tử ngoại môn âu sầu trong lòng, bi phấn cực kỳ. Bi ai a, mười phần bi ai, tốt nhất báo thù cơ hội a. Phúc đừng nhịp cao tầng ngồi vào, Lục Vô Cực đám người sắc mặt đại biến, ánh mắt mang theo nghiêm nghị, có mấy cái càng là nghi ngờ không thôi đứng dậy, nhìn về phía võ quân trưởng lão. Võ quân hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên đứng lên, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Bảo. Võ quân lớn quát, Vương Bảo, Vương Bảo xoay người, chắp tay kinh ngạc nói, ai? Võ quân ánh mắt ác liệt, miệng lưỡi run lên, trầm giọng hét lớn, ngươi đem khai bi thủ tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới vương bảo nhất thời đại hỷ. Hắn tới chính là chuẩn bị dùng khai bi thủ đến trang bức. Võ quân không đề cập tới. Hắn cũng sẽ không để lại dấu vết nói ra. Lúc này võ quân trưởng lão trợ công. Mau mau nói rằng. Không sai, võ quân nuốt ngụm nước bọt. Khai bi thủ là võ quân tự nghĩ ra huyền cấp võ kỹ. Tự nhiên biết môn võ kỹ này tu luyện khó xử. Đổi làm những đệ tử khác. Coi như là đệ tử nội môn. Muốn nhập môn. Dễ dàng. Thế nhưng nghĩ phải tiếp tục sơ thông. Đại thành. Nhắm thẳng vào hoàn mỹ. Này không cách 2-3 năm đừng vọng tưởng thiên tư cao đến đâu. Cũng có cái mức độ A từ ta cho hắn khai bi thủ. Đến hiện tại. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, không tới một tháng, võ quân ngơ ngác thất thần. Lục vô cực đám người hô hấp dồn dập, ánh mắt tỏa ánh sáng. Này làm người giận sôi võ ký lính ngộ tốc độ, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Coi như là thái nhất tông cái kia siêu cấp yêu nhiệt để tử Lý Vô Thần. Phỏng chừng cũng không thể như thế biến thái chứ, bất kỳ một môn võ ký. Muốn tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Đều là rất khó, muôn vàn khó khăn mà hàng này. Không tới một tháng. Liền đem huyền cấp võ ký. Tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới đáng sợ. Đã không đủ để hình dung Tử Vân Tông bên trong đệ tử ngoại môn. Kinh hãi cực kỳ. Xem thần nhân như thế. Nhìn Vương Bảo. Dưới lôi đài bỏ lên Trương Thành yên lặng cúi đầu rơi lệ. Hoàn mỹ cảnh giới huyền cấp võ kỹ. Loại này sức chiến đấu bổ trợ. Do nhiều đáng sợ chính mình lại vẫn nghĩ nắm cơ hội báo thù, ha ha ha. Ta làm sao ngu như vậy, tiểu trên đài cao. Thương Bá Thanh tuy rằng cũng thay Vương Bảo cao hứng. Vì là Vương Bảo thiên tư thuyết phục. Nhưng là. Hắn lại rất khó chịu. Nhìn Vương Bảo. Thương Bá Thanh trầm thấp quát. Vương Bảo. Ngươi có thể xuống. Vương Bảo nghiêm túc nói. Ta còn không đánh xong đây. Thương Bá Thanh uể oải nói rằng. Ngươi hỏi bọn họ một chút. Còn ai dám đánh với ngươi, một đám đệ tử ngoại môn cúi đầu không nói. Vương Bảo vừa nhìn. Biết lần này trang bức. Phỏng chừng liền chấm dứt ở đây. Biết vậy nên phiền muộn. Nói rằng. Này không phải bản ý của ta. Kỳ thực ta là người tốt. Các ngươi phải tin tưởng ta vừa nói. Vương Bảo một bên nhảy xuống lôi đài. Đi rồi. Hay là bị Vương Bảo kích thích. Ngoại trừ Vương Bảo cùng Tiêu Viêm ở ngoài. Còn lại tham gia chiến đấu đệ tử ngoại môn đều là dị thường nghiêm túc. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng thập cường người rốt cuộc sinh ra. Vân Khê đoạt được người thứ 4, vẻ mặt giếng cổ không dao động. Sau đó, mọi người ở đây ánh mắt dồn dập tìm đến phía Vương Bảo cùng ngồi ở Vương Bảo bên người Tiêu Viêm. Này, là hai cái Tử Vân Tông trong lịch sử đều đủ để xếp hạng hàng đầu thiên kiêu đệ tử một cái. Thân ở ngoại môn, liền cứng rắn cực kỳ quét ngang thí luyện tháp một cái khác. Không tới một tháng, liền nắm giữ hoàn mỹ cảnh giới huyền cấp võ kỹ hiện nay. Bọn họ muốn tiến hành một hồi long tranh hổ đấu. Hỏa tinh đụng địa cầu như thế chiến đấu, làm cho mọi người ở đây tâm tình đều là cực kỳ kích động. Lục Vô Cực đứng lên, tự mình chủ trì chiến đấu. Nhìn Vương Bảo cùng Tiêu Viêm, Lục Vô Cực trên mặt, không cảm thấy lộ ra một vệt hưng phấn nụ cười. Lớn quát, Vương Bảo, Tiêu Viêm, ra khỏi hàng lên võ đài. Vương Bảo cùng Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt dường như gây nên đốm lửa nhỏ sao hỏa. Bèn nhìn nhau cười. Hai người mấy cách lên xuống. Liền nhảy lên võ đài. Lục Vô Cực trầm giọng nói. Văn không có đệ nhất. Võ không có đệ nhị. Trận chiến ngày hôm nay. Ta hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó. Không muốn lưu thủ, bắt đầu đi ngồi vào lên. Vân Khê đột nhiên giơ nắm đấm. Yêu kiều quát. Tiêu Viêm sư huyên cố lên. Đem Vương Bảo sư huyên đánh thành đầu heo một tiếng qua đi. Còn lại đệ tử ngoại môn dồn dập kêu lớn lên. Tiêu Viêm sư huyên, xin mời cho chúng ta báo thủ, cố lên cố lên. Tiêu Viêm sư huyên tất thắng. Tiêu Viêm sư huyên, ngươi có thể nhất định phải thắng a. Mỗi người đều ở cho Tiêu Viêm cố lên. Không có một cách đứng Vương Bảo bên này. Vương Bảo khóe mắt cuồng quất, nhưng cũng không để ý lắm, nhìn về phía Tiêu Viêm, chắp tay nói, sư huynh. Tiêu Viêm hít một hơi, ánh mắt rạng rỡ tia chớp, chiến ý bộc phát, hơi cười, đánh đi Vương Bảo thoải mái cười to. Vậy thì đánh đi chưa thời chiến tỉnh táo nhung nhớ. Lúc chiến đấu đầy người sát khí, hai bóng người dường như giống như du long, trong nháy mắt liền đối chiến ở cùng nhau. Vương Bảo tu vi chính là tôi thể bảy tầng đỉnh cao, mà Tiêu Viêm cũng bất đắc chí nhiều nhường. Hai người tu vi ăn ảnh làm, ra tay thời gian càng là võ khí sơ sơ quy quy y e t ra. Vương Bảo dùng chính là khai bi thủ. Này một môn võ quân trưởng lão tự nghĩ ra huyền cấp võ kỹ, uy lực vô cùng mạnh mẽ, tổng cộng 9 thức, càng ẩm chứa một loại xúc thế lực lượng. Võ kỹ sử dụng thời gian càng mạnh, võ kỹ uy lực lại càng lớn. Đạo đạo ánh vàng không ngừng tỏa ra, bị Vương Bảo đánh ra đi ra ngoài. Mở kim liệt thạch, coi như là Tử Vân Tông nổi môn tôi thể 8 tầng tu sĩ đứng Vương Bảo trước mặt, cũng đến trọng thương thổ huyết. Mà Tiêu Viêm, hắn thần bí sư tôn dạy cho hắn rất nhiều võ kỹ, hiện tại dùng chính là một loại huyền cấp võ kỹ Thiên La Thủ Trưởng Như Thiên Nữ Tán Hoa, mang theo tầng tầng huyễn ảnh, dâng trào lớn lực bạo phát, từng luồng sức mạnh mạnh mẽ bên trong, từ từ chuyển hóa thành một đạo đạo ấm nhớ bọc Tiêu Viêm bàn tay. Trong thời gian ngắn, hai người liền không biết giao thủ bao nhiêu lần, chân nguyên va chạm cuồn cuộn mà ra, va chạm võ đài mặt đất, cuồng phong gào thét, phát sinh ca ca ca âm thanh. Thật mạnh, rất nhiều Tử Vân Tông đệ tử đều là thân thể hơi run, đệ tử ngoại môn kinh hãi cực kỳ, mà đệ tử nội môn càng là thập phần cay đắng. Những kia tôi thể 8 tầng đệ tử, ánh mắt đều là lập lòe mờ mịt, đổi vì suy nghĩ, chính mình ở đây lên, có thể chịu đựng được sao cao tầng ngồi vào. Lục Vô Cực đám người ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ, nghị luận sôi nổi. Vương Bảo dùng chính là khai bi thủ, hoàn mỹ cảnh giới. Võ quân trưởng lão tự nghĩ ra môn võ kỹ này, thập phần bá đạo. Thế nhưng Tiêu Viêm dùng, lão phu chưa từng gặp, xem ra hắn cũng là có chính mình gặp gỡ. Vũ khí này cấp bậc không thấp, tốt một hồi long tranh hổ đấu, thực sự là quá thoải mái. Chúng ta Tử Vân Tông có này các đệ tử, lo gì không thịnh hành. Lục Vô Cực thấy rõ, trầm mặt không nói. Sau nửa ngày, đột nhiên hé mắt, lớn quát, xuất toàn lực có chúng ta ở đây, đừng sợ bị thương. Lão phu nơi này có một viên trời phẩm sinh cơ đan, cách nào sợ các ngươi, chỉ còn dư lại một hơi, lão phu cũng có thể cứu lại. Đến ấm trên lôi đài, Vương Bảo cùng Tiêu Viêm đồng thời lùi về sau, thở hồng hộc, sắc mặt ửng hồng, vô cùng kích động. Chiến thoải mái tràn trề sư đệ, chịu đựng được sao? Tiêu Viêm hít sâu một hơi, ánh mắt thiện lương, chỗ sâu trong con ngươi mang theo điểm điểm ý cười. Vương Bảo lấm lấm liệt liệt vỗ ngực một cái, nam nhân không thể nói không được, trưởng giáo đều nói rồi, không cần sợ, sư huyên liền toàn lực ứng phó đi, ta cũng muốn nhìn một chút sư huyên mạnh nhất thực lực có thể đạt đến mức độ cỡ nào. Tiêu Viêm cười to lên, nói thật, ta cũng không rõ ràng, ta tu luyện một môn võ kỹ còn chưa bao giờ theo người giao chiến qua. Vương Bảo sáng mắt lên, đúng dịp, ta cũng là như thế, có điều ta môn võ kỹ này cần dùng binh khí, binh khí chính là thân thể kéo dài, sư đệ không cần sợ chiếm ta tiện nghi, tự dước chính là. Tiêu Viêm cười nói, đa tạ sư huyên. Vương Bảo chắp tay, ánh mắt ở bên cạnh binh khí giá lên quét qua. Có điều nhưng vào lúc này, cao tầng ngồi vào lên Trương Vân Hưng, ánh mắt tinh mang lóe lên, trên mặt mang theo một vệt vẻ kích động, đưa tay hướng về trước vỗ một cái, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Trương tay dương lên, trường thương như điện mang thoát ra thẳng đến Vương Bảo. Trương Vân Hưng âm thanh trên không trung nổ bể ra đến. Vương Bảo, thương này chính là ta khí hải cảnh thời điểm sử dụng, nặng 1,800 cân, thương súng tên Quán Nguyệt. Hiện nay, đưa cho ngươi tối cường đại thần chủ hệ thống 3 chương 18 đồng dạng thiên kiêu ấm Quán Nguyệt trường thương phá không kéo tới. Vương Bảo thả người nhảy một cái, đưa tay vẫy trực tiếp nắm lấy Quán Nguyệt thương. Rơi xuống đất tiện tay kéo ra mấy cái thương hoa, như cánh tay điều động. Chân nguyên hơi động Quán Nguyệt thương liền phảng phất có chứa linh tính, ong ong hí dài lên. Hảo thương nhiều tạ trưởng lão. Vương Bảo sang sảng cười to, quay về Trương Vân Hưng chắp tay hành lễ. Trương Vân Hưng gật gù, ánh mắt mang theo nồng nặc chờ mong. Bắt đầu đi. Vương Bảo hít một hơi, Quán Nguyệt thương lập tức, ánh mắt nghiêm nghị lên. Tiêu Viêm vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm túc, hai người đối diện mấy hơi thở sau khi đồng thời động. Vương Bảo chân đạp đại địa, trường thương mấy cách lên xuống, cuối cùng đâm ra một thương. Trong chớp mắt, cuồn cuộn chân nguyên hóa thành từng đảo không tên bóng mờ. Dường như tạo thành một con thái cổ ma tượng. Hùng hồn núi lớn bình thường quay về phía trước nghiền ép mà xuống. Chiêu này chính là vạn tượng đổ ma quyết thức thứ hai ma tượng đạp thiên. Thái cổ ma tượng thiên địa ngang dọc. Dẫm lên trời mà Tiêu Viêm nhưng là thân thể giống như lôi đình thân. Dưới chân ánh chớp lấp lóe. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Song trưởng dò ra. Giao long xuất hải. Khí thế vô tận. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh cuồng bạo từ Tiêu Viêm trong bàn tay bộc phát ra, ấm trên võ đài không khí chớp mắt nổ tung. Khủng bố chân nguyên va chạm xung kích quả thực như là nhấc lên một đảo loại nhỏ bão táp. Hướng về bốn phía tràn ngập ra nương theo kịch liệt tiếng nổ. Vương Bảo cảm giác được Quán Nguyệt thương lên. Truyền đến sức cản mạnh. Không tự chủ được lùi về sau một bước. Mũi thương chỉ xéo bầu trời. Nhưng cũng không thể tiến thêm mà Tiêu Viêm cũng là đột nhiên nghỉ chân. Song trường run rẩy. Con ngươi dạng người rực rỡ. Nhìn Vương Bảo. Trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Sư đệ. Hảo thương pháp. Vương Bảo cười nói. Sư huyên khẳng định hạ thủ lưu tình. Tiêu Viêm không tỏ rõ ý kiến, lắc đầu một cái. Sau đó liền cười to mà lên. Trở lại âm hai người lần thứ hai chiến ở cùng nhau. Hơn nữa lần này không còn là thăm dò tính công kích. Thông qua vừa nãy giao thủ, Vương Bảo cùng Tiêu Viêm cũng đã rõ ràng. Thực lực của hai người chỉ ở sàn sàn với nhau. Đừng lo bất ngờ phát sinh. Nhanh quá nhanh, bất kể là Vương Bảo vẫn là Tiêu Viêm. Tốc độ của hai người đều là cực nhanh. Ra tay cường độ càng là mạnh mẽ làm người giận sôi. Xa hoàn toàn không phải tôi thể bảy tầng võ giả có thể sánh ngang. Bốn phía Tử Vân Tông đệ tử xem chính là chỗ mắt ngoác mồm. Cực kỳ chấn động. Mồ hôi lạnh đều không cảm thấy chảy ra. Mã Đức hai người này thực sự là tôi thể cảnh bực này thực lực. Sợ là tôi thể 9 tầng đi tới. Cũng sẽ một đòn liền tan nát. Quá lợi hại. Quá lợi hại. Chính là không biết. Âu Dương chiến sư huyên với bọn hắn so sánh. Ai thắng ai liệt, bọn họ sử dụng đây là cái gì võ ký, đây cũng quá đáng sợ. Vương Bảo dùng. Khẳng định là trong truyền thuyết hắn lính ngộ ra đến cái kia bộ thương quyết. Mà Tiêu Viêm. Dùng này trưởng pháp căn bản chưa từng thấy. A Tử Vân Tông các đệ tử dồn dập líu lưới. Nghị luận sôi nổi. Sợ hãi vẻ mặt. Làm sao đều ép không dưới đi. Mà cao tầng ngồi vào. Lục Vô Cực cùng một đám lão già con mắt càng ngày càng sáng. Đặc biệt là Trương Vân Hưng. Nhìn Vương Bảo sử dụng vạn tượng đổ ma. Càng là vô cùng kích động. Gầm nhẹ nói. Khá lắm địa cấp võ kỹ. Hắn đều đang có thể lĩnh ngộ được mức độ như vậy. Không hổ là đại sư huyên vừa ý đệ tử. Lục Vô Cực hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Vương Bảo đã rất mạnh. Thế nhưng này Tiêu Viêm. Càng là đáng sợ. Hắn sử dụng võ kỹ. Nếu là ta không nhìn lầm. Sợ là không kém hơn địa cấp võ kỹ. Một đám lão già hai mặt nhìn nhau. Trưởng giáo ánh mắt nhưng là rất độc ác. Không kém hơn địa cấp võ kỹ. Lẽ nào là thiên cấp? Không ít người trong lòng đều là hồi hộp nhảy loạn. Thiên cấp võ kỹ. Đây chính là đại tông chấn tông võ kỹ. Từ không truyền ra ngoài trên võ đài. Vương Bảo hai người quấn đấu có tới một khắc. Này mới tách ra. Sư huyên để hai cái. Đều là kịch liệt thở dốc. Tiêu hao cực kỳ lợi hại. Đỏ mặt trướng. vẻ mặt nhưng là gì thường thoải mái. Trận chiến này đúng là thoải mái tràn trề. Toàn lực xuất kích. Rồi lại kỳ phùng địch thủ. Đúng là quá vui sướng sư đệ. Còn muốn đánh sao? Tiêu Viêm vẻ mặt có chút do dự. Vương Bảo ánh mắt tỏa ánh sáng. Cười hì hì nói. Sư huyên chỉ để ý ra tay chính là. Yên tâm. Ta coi như không ngăn được. Còn có các trưởng bối đây. Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười. Mà hậu thân khu bên trong. Liền bùng nổ ra cuồn cuộn tiếng rung. Hai con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo. Lớn tiếng nói. Sư để cẩn thận rồi đón lấy đòn đánh này. Ta cũng thu lại không được lực trong khi nói chuyện. Tiêu Viêm bàn tay phải. Nơi lòng bàn tay từ từ hình thành từng đạo rủ dị hư huyễn dấu ấm. Tầng tầng chồng chất. Trong cơ thể chân nguyên. Mức độ lớn tiêu hao. Hầu như tất cả đều chạy bàn tay mà đi. Vương Bảo biết đón lấy đòn đánh này. Tuyệt đối là sơn băng địa liệt tư thế lại không thể có chút nào lòng cầu gặp may. Con ngươi co rút nhanh. Vương Bảo trong tay quán nguyệt thương. Phát sinh từng trận ong ong. Báng thương súng quét qua. Bày ra vạn tượng đồ ma quyết thức thứ bảy vạn tượng tài quyết thức mở đầu. Tình cảnh yên tĩnh một hơi thở. Tiêu Viêm thân thể hơi động. Liền phảng phất ở trong dầu sôi đổ vào nước sạch. Không khí phát sinh đâm này âm thanh. Áp lực kinh khủng. Như núi như biển giống như giáng lâm. Tiêu Viêm thân thể hầu như hóa thành tàn ảnh. Trong không khí lăn từng đạo màu đen luồng khí xoáy. Cuối cùng hóa thành một cái to lớn lao tù. Hướng về Vương Bảo bao phủ tới. Vương Bảo có thể cảm giác được trên thân thể truyền đến áp lực, thình lình phảng phất rơi vào vũng bùn. Tài quyết quát to một tiếng từ Vương Bảo trong miệng tuôn ra. Sau một khắc, Vương Bảo không bảo lưu nữa. Toàn lực bạo phát. Quán nguyệt thương ngang dọc hư không. Hóa thành đầy trời bóng thương. Quay về màu đen lao tù. Đầy trời mà xuống. Âm âm âm sức mạnh đáng sợ. Lan tràn ra võ đài đều không chịu nổi gánh nặng. Xuất hiện từng đạo rạn nứt. Lao ra va chạm lực lượng. Nhấc lên đầy trời bụi bặm. Vô tận cuồng phong. Như cùng ở tại quật Tử Vân Tông các đệ tử cái kia sợ hãi nội tâm Vương Bảo thân thể run rẩy. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Dâng trào sức mạnh. Lôi kéo thân thể của hắn. Vô tận đau nhức hầu như muốn đem lý trí của hắn nhấn chìm. Mà Tiêu Viêm cũng là gì thường khó chịu. Khóe miệng phun một tia tơ máu. Trên người đều bị quán nguyệt thương thương khí đâm ra từng đạo hố máu. Máu tươi tùy ý. Có loại khá là thê lương bầu không khí. Trong nháy mắt, Vương Bảo cùng Tiêu Viêm đồng thời hạ bay ra ngoài. Nằm ở võ đài góc đối, không rõ sống chết. Bốn phía bầu không khí ở yên tĩnh nửa hơi thở sau khi nhất thời nóng nảy lên. Cao tầng ngồi vào. Lục Vô Cực biến sắc mặt. Bóng người lói lên. Mấy cái lấp lói. Liền xuất hiện ở trên lôi đài. Đứng Tiêu Viêm bên người. Mà Trương Vân Hưng theo sát phía sau. Đứng Vương Bảo trước người. Hai người ngồi xổm xuống kiểm tra Vương Bảo cùng Tiêu Viêm thương thế, sau đó không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì, chỉ là ngũ tạng tổn tê hương nhẹ. Thoát lực mà thôi. Trương Vân Hưng mở miệng. Nhìn Vương Bảo. Trên mặt lộ ra vui mừng. Lục Vô Cực gật gù. Tiêu Viêm cũng không có chuyện gì. Vân sư muội, hai tiểu tử này. Liền giao cho ngươi một đạo phong vận dư âm thiếu phụ bước lên võ đài. Sắc mặt ôn hòa nói rằng, sư huyên yên tâm, thiếu phụ chính là Tử Vân Tông dược. Các thủ tịch dặn dò dược các đệ tử vác lên Vương Bảo cùng Tiêu Viêm, nhanh chóng hướng về dược các mà đi. Lục Vô Cực chờ đến lại cũng không nhìn thấy mấy người thân ảnh. Lúc này mới lộ ra một vệt ý cười. Đứng ở trên lôi đài. Lớn tiếng nói, ta tuyên bố, ngoại môn thi đấu kết thúc, bọn ngươi có thể muốn nỗ lực. Tranh thủ đuổi tới Vương Bảo cùng Tiêu Viêm. Biết chưa? Một đám đệ tử ngoại môn. Nhìn nhau không nói gì. Đặc biệt là cái kia mấy cái thập cường người. Càng là khóc không ra nước mắt. Cái gì đồ chơi đuổi tới Vương Bảo cùng Tiêu Viêm trưởng giáo. Ngài nói lời này. Chính ngài tin không? Liền như vậy hai tên biến thái. Chúng ta còn muốn đuổi tới ngài đúng hay không? Chưa tỉnh ngủ tối cường đại thần chủ hệ thống 3 chương 19 ngộ đạo thụ từ dược các trở lại đồng phủ vương bảo. Nụ cười trên mặt vẫn thu lại không được. Mãi đến tận đóng đồng phủ cửa lớn, vương bảo mới làm càn cười to lên, nhanh chóng trở lại phòng tu luyện, khoanh chân ngồi ở trên giường, phát ra vương bảo kích động gầm nhẹ, chăm chú cầm nắm đấm. Ngoại môn thi đấu liền phảng phất hắn máy in tiền bình thường, nhường hắn tinh luyện giá trị kịch liệt tăng lên. Đầy đủ hơn 5.500 điểm tinh luyện giá trị, vương bảo trên mặt mang theo thỏa mãn. Hồi lâu sau mới xem như là lắng lại tâm tình kích động. Tạm thời trước tiên giữ lại, đợi đến bái sư sau khi được công pháp lại nói, vương bảo trong lòng hiểu rõ. Thân là võ giả, quan trọng nhất vẫn là công pháp tu luyện, dù cho là võ kỹ cũng không bằng công pháp trọng yếu. Một cái mạnh mẽ công pháp chẳng khác nào là cho đánh được rồi nền đất. Lúc này mới có thể đất bằng cao lầu lên. Có điều binh khí này. Nhìn lướt qua quán nguyệt thương. Vương bảo đem mình 4 trường thương lấy lại đây, hai cái thương súng đặt ở cùng một chỗ, không khỏi có chút khó khăn. Quán nguyệt thương đã đột phá phàm binh phạm chủ, đây là một cái bảo khí. Binh khí thống phân phàm binh, bảo khí, linh khí, đạo khí. Có người nói bên trên càng có tổ khí. Quán nguyệt thương chính là Trương Vân Hưng trúc cơ trước sử dụng. Nhiều năm như vậy vẫn lưu ở trong tay. Khi thì đánh bóng, càng là đạt đến bảo khí đỉnh cao cấp bậc. Này thương vương bảo cũng không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực. Nhưng là quán nguyệt thương tuy tốt, tinh luyện 4 trường thương, vương bảo cũng không muốn từ bỏ á. Cặp kia bay thuộc tính thực sự là quá bá đạo. Đột nhiên, vương bảo nghĩ tới điều gì? Con ngươi hơi động, dò hỏi. Hệ thống, tinh luyện thuộc tính, có thể rời đi sao? Hệ thống rất mau trở lại đáp nói. Có thể, ký chủ chỉ cần tiêu tốn nhất định tinh luyện giá trị, liền có thể đem tinh luyện thuộc tính tiến hành rời đi. Nhưng mỗi kiện tinh luyện vật phẩm, giới hạn có thể rời đi một cách tinh luyện thuộc tính. Vương bảo đại hỷ cực kỳ. Quả nhiên có thể không nhiều hơn nữa làm hỏi dò. Vương bảo cầm lấy quán nguyệt thương, mừng rỡ cực kỳ bắt đầu mân mê lên. Thời gian đi tới ngày thứ hai. Vốn là ngày hôm nay hẳn là cử hành nội môn thi đấu tháng ngày. Vương bảo đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nghĩ phải tiếp tục làm một làn sóng. Có điều một cái tin tức truyền tới, nhường hắn phiền muộn một hồi lâu. Tử Vân Tông năm nay nội môn thi đấu chậm lại nửa tháng cử hành. Hơn nữa, đã không giới hạn nữa với Tử Vân Tông bên trong. Vào giờ phút này, Vương Bảo động phủ. Tiêu Viêm nhìn phiền muộn Vương Bảo, không khỏi cười nói. Sư đệ vì sao liền nóng như thế? Dự tính ban đầu với làm náo động, Vương Bảo bất đắc dĩ nói. Ngươi không hiểu. Tiêu Viêm lắc đầu một cái, nói rằng, sư đệ hà tất phiền muộn. Nội môn thi đấu chỉ là chậm lại mà thôi, lại không phải không thể so. Hơn nữa lần này, so với trước tình cảnh, càng muốn hoành lớn hơn không ít. Vừa vặn thỏa mãn ngươi không phải sao? Vương bảo ngấm lại, cũng là có chuyện như vậy. Phiền muộn khí quét một cây sạc sành xanh, tinh thần phấn chấn nói rằng, sư huyên nhắc nhở chính là ha ha. Nói đến, lần này khiêu vũ đài thật sự không nhỏ a. Chúng ta sư huyên để hay, lần này có thể phải cố gắng chơi một chút. Tiêu Viêm ánh mắt ẩn chứa một vệt tinh mang. Lần này nội môn thi đấu, nhưng là một hồi hiếm thấy thời cơ tạo hóa. Hiện nay ở Thiên Dương Đại Lục, nếu bàn về mạnh nhất tông môn thuộc về Thái Nhất Tông cùng Thiên Đạo Tông. Mà thay đổi thứ hai, nhưng là bao hàm Tử Vân Tông ở bên trong ngũ đạo liên minh. Phân biệt là Bá Thần Tông, Vô Cực Tông, Lôi Thần Đạo, Huyền Khuê Cốc cùng với Tử Vân Tông. Ngũ đạo liên minh phạm vi thế lực lẫn nhau tới gần, chiếm giữ cùng nhau, liên hợp bên dưới, dù cho là Thái Nhất Tông cũng không thể không coi trọng. Lần này Tử Vân Tông nổi môn thi đấu, vừa vặn liền đuổi tới một việc lớn. Vậy thì là ngũ đạo liên minh cùng Thái Nhất Tông một cách hòa bình khế ước. Hòa bình khế ước liên lụy ngộ đạo thụ, đây là một gốc cây cổ thụ. Ngay ở ngũ đạo liên minh bên trong Lôi Thần Đạo phạm vi thế lực bên trong, ngộ đạo thụ thập phần bất phàm, hoặc là nói thập phần thần dị, có thể nói tạo hóa. Nó ở một cái nào đó lúc sẽ đản sinh ra một loại khí tức, bị các tông trở thành ngộ đạo khí. Hơi thở này có thể tăng lên trên diện rộng võ giả tư chất. Chủ yếu nhất, có thể để cho võ giả ở phá cảnh khí hải thời gian thu được vô thượng gốc gác khí hải. Phá tan mi tâm thiên môn, mở ra một cách chân nguyên tồn chứ tương tự với ao không gian. Không nghi ngờ chút nào, này ao to nhỏ liền đại diện cho một cái võ giả gốc gác. Ngộ đạo khí chính là có thể làm cho khí hải ao trở nên càng to lớn hơn thần kỳ đồ vật. Này đủ khiến do người chi điên cuồng. Ngộ đạo thụ vừa xuất hiện thời gian, dị tượng nhiều lần sinh, bị ngũ đạo liên minh chịu đựng hạ xuống. Thế nhưng Thái Nhất Tông biết sau khi nhất thời mở ra tranh chấp, trải qua 3 năm mới xem như là kết thúc tranh đấu. Định ra rồi hòa bình khế ước. Khế ước quy định, ngộ đạo thủ nơi cơ duyên xuất hiện sau khi, Thái Nhất Tông cùng ngũ đạo liên minh đệ tử cũng có thể đi tới. Ở không liên quan đến sinh tử tình huống, đại đạo tranh đấu tranh thủ tạo hóa. Đêm qua ngộ đạo thủ liền xuất hiện cơ duyên chi tượng. Lục vô cực đám người hiện tại đều rời đi Tử Vân Tông, đi tới Lôi Thần Đảo bắt đầu chuẩn bị nội môn thi đấu. Giống như là thủ tiêu, có điều tông môn đã ra lệnh, lần này đệ tử nội môn đi tới ngộ đạo thủ nơi lấy cống hiến tiến hành xếp hạng. Có người nói ngộ đạo thủ chi tranh đầy đủ trải qua thời gian một tháng, không biết sư huyên có nắm chắc hay không. Có thể phá cảnh khí hải vương bảo quay về Tiêu Viêm nháy mắt mấy cái, cười hỏi. Tiêu Viêm hé mắt, sau đó liền dị thường tự tin nói rằng, sư để yên tâm đi, ta đã đang chuẩn bị luyện chế một loại đan dược, có thể để cho hai chúng ta tu vi tăng lên trên diện rộng. Đến thời điểm sư huyên để chúng ta liên thủ, lần này ngộ đạo thủ chi tranh, liền để cái kia Thái Nhất Môn tay không mà quay về. Vương Bảo sáng mắt lên, xem Tiêu Viêm nói tự tin như vậy, không khỏi đối với Tiêu Viêm trong miệng đan dược hiếu kỳ lên. Thời gian trôi qua, từ ngày đó Tiêu Viêm rời đi đầy đủ qua hơn 10 ngày, Vương Bảo mới một lần nữa nhìn thấy Tiêu Viêm. Vừa nhìn liền sợ hết hồn. Hai mắt mang theo tơ máu, khí chất đổi đến mức dị thường uể oải. Sư huynh, Tường Lỗ Hôi Phi Yên diệt xuất từ Tống Đại Văn học gia Tô Thức từ tác niệm Ngô Kiều Xích Bích Hoài Cổ. Vương Bảo tận tình khuyên nhủ nhắc nhở. Tiêu Viêm sững sờ, sau đó phản ứng lại. Cùng Vương Bảo ở chung khoảng thời gian này, hắn cũng biết cái gì gọi là tuốt a tuốt. Lúc này hơi đỏ mặt, tức giận nói, mù nghĩ gì thế, ta đây là luyện đan tiêu hao vậy ta liền yên tâm. Vương Bảo thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Viêm đưa tay ra cho lòng bàn tay là một viên đan dược. Vương Bảo tiếp nhận, đánh giá một hồi, đây là cái gì đan, thông linh đan. Tiêu Viêm trên mặt tỏa ra thần thái, thồn thức cảm thán nói rằng, đan dược này có thể để người ta nhanh chóng hấp thu thiên địa nguyên khí, luyện chế rất khó. Ta tiêu hao hết thảy gia sản đổi lấy vật liệu, tất cả đều tiêu hao hết, lúc này mới luyện chế ra hai viên. Vương Bảo ngẩn ra, trong lòng lan qua một vệt ấm áp, cười hì hì nói, đa tạ sư huyên khách khí. Cái gì? Tiêu Viêm vung vung tay, sau đó liền xoay người rời đi. Ăn vào đan dược sau khi, liền mau mau tu luyện, tranh thủ ở ngộ đạo thủ chi tranh thời khắc mấu chốt đạt đến tôi thể 9 tầng đỉnh cao. Đến thời điểm đến tạo hóa, phá cảnh khí hải, trời cao biển rộng chờ đến Tiêu Viêm rời đi. Vương Bảo xem trong tay đan dược, sau đó liền con mắt tỏa ánh sáng tự nói, không biết đan dược này tinh luyện ra sẽ là cái gì hiệu quả. Thử một lần tinh luyện đi lên. Hồi lâu sau, Vương Bảo động phủ, một đạo tiếng cười lớn bỗng nhiên vang lên. Tốt một viên tinh luyện 4 thông linh đan, cùng thiên địa nguyên khí độ khớp tăng lên 70%, này tu luyện lên còn không được bay lên a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 3 chương 20, kỳ thực chính là muốn trang bức thiên địa nguyên khí tăng lên 70%. Khái niệm này nghĩa là gì? Phổ thông võ giả tu luyện lên có thể cùng thiên địa nguyên khí phù hợp 10% là tốt lắm rồi. Thiên phú không tệ, có thể đạt đến 15%. thiên kiêu võ giả có thể đạt đến 20% bên trên. Tinh luyện 4 thông linh đan đủ để đem tốc độ tu luyện tăng lên tới thiên kiêu gấp 3 còn nhiều hơn. Thực sự là tu luyện bất đan dược. Đáng tiếc. Chỉ có thể ở tôi thể cảnh sử dụng vương bảo hơi cảm giác phiền muộn. Sau đó liền ném ra sau đầu. Đắc ý nhìn đan dược. Thu sau khi thức dậy. Sải bước rời đi đồng phủ. Vài ngày sau. Lục vô cực đám người vẻ mặt uể oải trở lại Tử Vân Tông. Trưởng giáo đại điện bên trong. Các trưởng lão hầu như đều có mặt, bầu không khí nghiêm nghị, dồn dập nhìn Lục vô cực. Nửa ngày. Lục vô cực trầm giọng quát. Lần này ngộ đạo thổ chi tranh. Chúng ta Tử Vân Tông có 3 cái màu vàng ngộ đạo diệp tiêu chuẩn. Còn lại đệ tử nổi môn. Chỉ có thể chính mình nỗ lực. Một đám trưởng lão sắc mặt nhất thời vui vẻ. Trương Vân Hưng lông mày nhíu lại. Cười lạnh nói. 3 cái màu vàng ngộ đạo diệp tiêu chuẩn. So với lần trước. Nhiều một cách những tên kia. Làm sao sẽ tốt bụng như vậy sư huynh? Nhưng là đáp ứng rồi bọn họ điều kiện gì? Lục vô cực mặt không hề cảm xúc gật gù. Làm để đánh đổi. Lão. Phu nhường ra đi một cái trung phẩm linh mạch. Đông đảo trưởng lão hô hấp cứng lại. Võ quân mở miệng khí. Thở dài nói. Nay đánh đổi không thấp. Lục vô cực cười nhạt nói. Bản tông khí hải cảnh bên dưới đệ tử nội môn. Âu Dương Chiến chính là đằng long thời gian. Vương Bảo cùng Tiêu Viêm. Xem như là niềm vui bất ngờ. Ba người này nhất định phải đem hết toàn lực. Nhưng bọn họ làm hết sức được càng nhiều ngộ đạo khí. Một mảnh màu vàng ngộ đạo diệp cũng đủ để cho bọn họ dịch chuyển đến ngộ đạo thụ vòng trong. Bất luận bỏ ra cái giá gì đều là đáng giá. Đông đảo trưởng lão vẻ mặt khác nhau. Có chút dài trên khuôn mặt già nua mang theo không cam lòng vẻ. Nhưng là không dám lối ra mở miệng phản bác. Lại thương nghị một hồi. Lục vô cực đám người rời đi trưởng giáo đại điện. Bắt đầu triệu tập khí hải cảnh bên dưới đệ tử nội môn. Ở quảng trường lớn tập hợp. Bầu không khí yên tĩnh. Lục vô cực uy nghiêm ánh mắt. Nhìn quét đông đảo đệ tử nội môn. Đặc biệt là ở Vương Bảo cùng Tiêu Viêm trên người. Dừng lại một tia. Sau đó. Lúc này mới trầm giọng mở miệng. Âm thanh như chuông lớn. Truyền vang ra. Liên quan với ngộ đạo thổ chi tranh. Bọn ngươi khả năng biết không rõ. Bây giờ liền muốn đi vào. Lão Phu ở đây thông báo các ngươi một ít phải chú ý sự tình. Ngộ đạo thổ thần kỳ cực kỳ. Tự thành một giới. Với ngộ đạo giới bên trong. Chia làm vòng trong cùng vòng ngoài. Vòng trong tới gần ngộ đạo thổ. Trong đó có vài lượng khác nhau màu vàng ngộ đạo diệp. Mà các ngươi, chính là đem hết toàn lực tiến vào vòng trong, cướp giật màu vàng ngộ đạo diệp. Màu vàng ngộ đạo diệp càng nhiều, chờ đến ngộ đạo khí bạo phát, là có thể hấp dẫn càng nhiều ngộ đạo khí đến đây vòng ngoài bên trong. Là màu xanh ngộ đạo diệp, làm màu xanh ngộ đạo diệp đạt đến 10 lá, liền có thể tự động tiến vào bên trong vòng ngộ đạo thổ chi tranh, giống như là đại đạo tranh đấu. Ẩm chứa trong đó rất lớn hung hiểm. Căn cứ hòa bình khế ước. Ở trong đó tranh đấu. Không thể giết người. Nhưng. Bị bất đắc dĩ. Không cần lưu thủ bất luận ở bên trong gây ra phiền toái gì. Tự có đám người lão phu. Cho bọn ngươi giải quyết. Đông đảo đệ tử nội môn trong lòng lấm liệt. Hết thảy mọi người là lần thứ nhất tham gia ngộ đạo thổ chi tranh. Trước đây. Chỉ là nghe các sư huyên nói về. Bên trong là không thể giết người. Thế nhưng mỗi một lần. Đều sẽ chết đến không ít người. Sau khi đi vào. Đồng tông nhất định phải trợ giúp lẫn nhau. Như làm trái vác. Bị đám người lão phu biết. Nhẹ thì trục xuất tông môn. Nặng thì thanh lý môn hộ. Lục vô cực hít sâu một hơi. Tiếp đó trong tay lấy ra 3 mảnh vàng trói lọi lá cây. Âu Dương Chiến, Vương Bảo, Tiêu Viêm. Ra khỏi hàng Vương Bảo cùng Tiêu Viêm đứng dậy. Mà trong đệ tử nội môn, một cây sắc mặt trắng nõn, trong tay ôm moi cây đoạn kiếm thanh niên, chậm rãi đi ra. Sắc mặt bình tĩnh. Đây chính là Âu Dương Chiến, nội môn bên trong nhân tài mới xuất hiện thiên kiêu tuyệt thế. Lục Vô Cực nhìn Vương Bảo ba người, nói rằng: này ba mảnh màu vàng ngộ đạo diệp, mỗi người cắt ngươi một mảnh, tiến vào ngộ đạo giới sau khi liền có thể đi trước một bước, đạt được tiên cơ. Đệ tử nội môn dồn dập lộ vẻ xúc động, có mấy người sắc mặt trở nên rất khó coi. Không đợi Lục Vô Cực hạ phát màu vàng ngộ đạo diệp, một cách trong đó áo tím thanh niên đột nhiên tiến lên một bước, cúi người hành lễ sau khi nửa cúi đầu, âm thanh trầm thấp nói rằng: trưởng giáo, chư vị trưởng lão, đệ tử không phục. Lục Vô Cực nhìn thanh niên vẻ mặt không đổi, có gì không phục? Thanh niên ngẩng đầu lên, không sợ chút nào Lục Vô Cực uy nghiêm ánh mắt, nói rằng: Âu Dương chiến sư để thiên kiêu cái thế, từ lâu là tôi thể chín tầng đỉnh cao, màu vàng ngộ đạo diệp cho hắn, ta chịu phục. Thế nhưng Vương Bảo sư đệ cùng Tiêu Viêm sư đệ, bọn họ chỉ là tôi thể 7 tầng, mà ta, Vương Hiên, tôi thể 9 tầng đỉnh cao, vì sao màu vàng ngộ đạo diệp cho bọn họ, không cho ta? Lục Vô Cực nhạt âm thanh nói: màu vàng ngộ đạo diệp cho ai? Tự có tông môn cao tầng thương nghị, không cần nhiều lời. Vương Hiên cười thảm nói, đệ tử rõ ràng dứt lời, ánh mắt ác liệt nhìn Vương Bảo cùng Tiêu Viêm một chút, lui trở lại. Lục Vô Cực tâm trạng thở dài, hắn đương nhiên biết này không công bằng, thế nhưng lấy Vương Bảo cùng Tiêu Viêm thiên tư, tôi thể 9 tầng kém chỉ là thời gian mà thôi, một khi ngộ đạo khí bạo phát, đến thời điểm một bước đạp trời cũng không phải không thể. Chỉ có thể sau đó bù đắp. Lục Vô Cực trong lòng đọc thầm, có điều. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo đột nhiên nhìn về phía Lục Vô Cực, lấm lấm liệt liệt nói rằng: trưởng giáo, màu vàng ngộ đạo diệp liền cho tôi thể 9 tầng đỉnh cao các sư huyên đi, ta không muốn tình cảnh chớp mắt yên tĩnh lại. Lục Vô Cực xứng sờ, đón lấy liền vẻ mặt âm trầm lại, tức giận quát: tông môn lúc nào đến phiên ngươi đến phát hiệu lệnh? Không cần nói nhiều, Vương Bảo sắc mặt mang theo bất mãn, ta chỉ là nâng cái ý kiến mà thôi, trưởng giáo ngài đừng thượng cương thượng tuyến à. Hơn nữa, ta Vương Bảo là loại kia chiếm tiện nghi người sao? Ngược lại màu vàng ngộ đạo diệp, ta là không muốn, ngài yêu cho ai cho ai. Lục Vô Cực được kêu là một cái khí a. Võ Quân cùng Trương Vân Hưng các loại cao tầng không nói gì nhìn trời, này thằng nhóc láo cá trời sinh chính là cái không an phận chủ, ta cũng không muốn. Tiêu Viêm nhạt âm thanh mở miệng. Lục Vô Cực ánh mắt lập lòe sát khí. Vương Bảo nháy mắt mấy cái, liền bận biểu nói rằng: trường giáo, ngài kỳ thực nghĩ xóa không phải là một mảnh màu vàng ngộ đạo diệp sao? Ta ở bên ngoài vòng thu thập màu xanh ngộ đạo diệp là có thể, còn có thể trợ giúp những sư huyên đệ khác, không phải nhất cử lưỡng tiện? Hơn nữa chúng ta tu vi cũng cần rèn luyện, không phải sao? Lục Vô Cực sắc mặt lúc này mới bình tĩnh lại, sau nửa ngày hỏi nói: ngươi thật không muốn? Không muốn. Vương Bảo thẳng thắn dứt khoát lắc đầu. Ngộ đạo giới vòng trong liền như vậy mấy người, vòng ngoài người lập ra có rất nhiều, muốn trang bức nhất định phải tuyển vòng ngoài. Cũng được, ba mảnh ngộ đạo diệp, Âu Dương Chiến một mảnh, Vương Hiên một mảnh, còn lại một mảnh liền cho Tôn Thanh Sơn ba người. Các ngươi đều là tôi thể 9 tầng đỉnh cao cảnh giới, cũng là bây giờ khí hải cảnh bên dưới nội môn bên trong duy nhất ba cái tôi thể 9 tầng đỉnh cao, hy vọng các ngươi sẽ không để cho đám người lão phu thất vọng. Lục Vô Cực rất nhanh làm ra quyết định, tuy rằng Vương Bảo có chút không biết điều, thế nhưng Vương Bảo quyết định cũng làm cho Lục Vô Cực cảm thấy hết sức vui mừng. Màu vàng ngộ đạo diệp giá trị không cần nhiều lời, Vương Bảo có thể như thế thẳng thắn từ bỏ, đủ để nói minh Vương Bảo lòng dạ là cỡ nào rộng thoáng. Đương nhiên Lục Vô Cực sẽ không biết Vương Bảo lòng dạ rộng thoáng cộng lông a, hàng này kỳ thực chính là muốn trang bức tới. Tối cường đại thần chủ hệ thống 3 chương 21, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Thoáng chuẩn bị một phen sau khi, Tử Vân Tông rất nhiều đệ tử nội môn ở Lục Vô Cực dẫn sắt đi, thẳng đến ngộ đạo giới mà đi. ngộ đạo thủ tự thành một giới. Bản thể càng là vô cùng thần bí. Không người nào biết ngộ đạo thủ có hay không có linh trí. Lối vào liền ở một đỉnh núi bên trên. Chờ đến canh giờ đến. Nơi này sẽ xuất hiện một cái chỗ trống lối vào vào miệng. Vào giờ phút này. Trên đỉnh núi đã là đoàn người hội tụ. Nơi này dù sao cũng là lôi thần đạo phạm vi thế lực. Lôi thần đạo đến người. Thập phần. Trường giáo. Trường lão. Cùng với đông đảo đệ tử nội môn. Chiếm cứ rất lớn một vùng. Lôi thần đạo ngự sử thần lôi. Uy lực vô cùng lớn cực kỳ. Tính cách lại thập phần nóng này. Một lời không hợp liền động thủ đó là trạng thái bình thường. Ngũ đạo liên minh ngoại trừ lôi thần đạo đã đến rồi tam tung. Xa xa kéo tới một đạo tường vân, lục vô cực mang theo mọi người chạy nhanh đến, rơi vào trên đỉnh núi. Thái nhất tung còn chưa tới lục vô cực sau khi rơi xuống đất, liền cười lạnh một tiếng. Lôi thần đạo trưởng giáo nhạc âm thanh nói. Thái nhất tung cái gì đức hạnh? Lục huyên lẽ nào còn không rõ ràng lắm không tới thời khắc mấu chốt. Sao lại hiện thân lục vô cực biếu môi. Mấy lớn trưởng giáo đều là có chút không cam lòng. Thái nhất tông cho tới trưởng giáo. Cho tới đệ tử. Đều là một cái dáng vẻ. Cao cao tại thượng. Không chút nào đem những người khác để ở trong mắt. Bá đạo khiến người ta căm rét. Năm tông cao tầng đều tụ tập cùng một chỗ. Lẫn nhau trò chuyện. Mà năm tông đệ tử. Lúc này cũng là dồn dập nhìn về phía những tông môn khác. Căn cứ tông môn cung cấp tin tức. Đối chiếu những kia tương lai mạnh mẽ đối thủ. Vương Bảo con ngươi chuyển động. Nhìn quét lôi thần đạo đệ tử bên trong một cách bình thường không có gì lạ thanh niên. Hắn an an ổn ổn đứng ở nơi đó. Nhìn qua hết sức bình thường. Thế nhưng Vương Bảo biết. Hàng này thập phần bất phàm. Chính là lôi kêu thân thể. Gọi là Trương Lôi. Gia nhập lôi thần đạo vẻn vẹn 2 năm. Liền dám được xưng tôi thể vô địch. Bên người. Âu Dương Chiến đột nhiên nói rằng. Lôi thần đạo Trương Lôi thực lực rất mạnh. Ta từng ở tôi thể 8 tầng cùng với giao thủ. Cân sức ngang tài Vương Bảo kinh ngạc liếc mắt nhìn Âu Dương Chiến. Đối với cái này Âu Dương Sư Huyên, Vương Bảo không có gì cách nhìn, chỉ cảm thấy rất lạnh. Đúng là không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ chủ động mở miệng. Âu Dương Chiến sắc mặt bình tĩnh nhìn Vương Bảo cùng Tiêu Viêm. Nói rằng, tiến vào ngộ đạo giới. Đại gia sẽ vinh nhục cùng hưởng. Hai người các ngươi. Thiên phú kỳ cao. Thế nhưng, trải qua. Vẫn là quá ít vì lẽ đó ta cảm thấy. Tất yếu nhắc nhở các ngươi một chuyện lôi thần đạo Trương Lôi. Bá thần tông Lý Khánh. Huyền Phây tông Cổ Liệt Trận. Thực lực đều ở sàn sàn với nhau. Thế nhưng cái kia vô cực tông Hiên Viên vô cực. Người này. Các ngươi tốt nhất không nên trêu chọc Vương Bảo kinh ngạc. Đây là vì sao Âu Dương Chiến cười lạnh nói. Hắn có lớn hoài bão. Cũng có lớn bền lòng. Các ngươi không biết. Hắn sớm là có thể bước vào khí hải cảnh. Thế nhưng là vẫn ở áp chế. Chính là vì chờ đợi tiến vào ngộ đạo giới cơ hội. Vốn cho là hắn sẽ dò chút múc nước. Không nghĩ tới. Vẫn đúng là bị hắn chờ đến Vương Bảo nhìn về phía vô cực tông. Đối chiếu một hồi vô cực tông tư liệu. Lập tức. Khóa chặt một cái tóc dài thanh niên. Lúc này ánh mắt tỏa ra từng luồng kinh người sát khí. Mắt nhìn đỉnh núi bên dưới. Chiến ý bộc phát. Vừa nhìn liền không phải người hiền lành. Liền như vậy chờ đợi có gần nửa canh giờ. Nơi cực xa, một cái thông thiên triệt địa đại kiếm, mau lẹ cực kỳ chạy nhanh đến. Bên trên đứng thẳng một lão giả cùng mười mấy bóng người. Lục vô cực cùng cái khác 4 tông trưởng giáo liếc mắt nhìn nhau. Lôi thần đạo trưởng giáo tiến lên một bước. Chắp tay nói. Không nghĩ tới lần này. Là phi hạc trưởng lão mang đội người tới chính là Thái Nhất Tông tu sĩ. Ông lão kia thu rồi đại kiếm. Cười nhạt nói. Bản tông trưởng giáo có việc trong người. Cũng chỉ có lão phu đi này một chuyến. Các vị đạo hữu. Có lễ ngoài cười nhưng trong không cười lẫn nhau ứng phó rồi một trận sau khi. Liền nhìn thấy đỉnh núi trước. Một đạo sóng nước thứ tầm thường. Đột nhiên tái hiện ra. Sau đó, cấp tốc phồng lớn, cuối cùng hóa thành một đạo rõ ràng bạch quang môn hộ. Ngộ đạo giới chính thức mở ra. Lôi thần đạo trưởng giáo bóng người lên không, trầm thấp quát: "Ngộ đạo giới đã mở, có thể đi vào. Ngươi các đệ tử, lão phu ở đây nhắc nhở một câu, ngộ đạo giới bên trong tranh đấu không thể tránh khỏi, nhưng quyết không thể bị hủy hại người. Như có đánh lén, chơi ám chiêu các loại thành tựu, một khi tra ra, nghiêm trị không tha." Đông đảo đệ tử nghe xong không tỏ rõ ý kiến, cười cợt. Vương Bảo ở Tiêu Viêm bên người nói thầm nói: "Câu khách sáo mà thôi, tin ngươi mới có dựa ở các tôn đại lão dưới sự chỉ dẫn." Lần lượt từng bóng người đi vào ngộ đạo giới. Vương Bảo cùng Tiêu Viêm tề tiến bước vào. Tiến vào trước khi đi, Tiêu Viêm căn dặn nói: "Sư đệ cẩn thận, mau chóng cùng ta hội hợp, yên tâm đi." Vương Bảo vỗ vỗ Tiêu Viêm vai: "Sư huyên để hai người một cước bước vào ngộ đạo giới." Trước mắt bạch quang một mảnh, lần thứ hai khôi phục thanh minh thời gian. Không biết qua bao lâu, nhìn chăm chú quét tới, Vương Bảo liền phát hiện xa xa có ngọn núi trùng điệp, mây mù dâng trào, bốn phía càng có kỳ dị kêu rên. Dưới chân chính là núi đá, nhưng là xuất hiện ở một ngọn núi giữa sườn núi. Nơi này là ngộ đạo giới vòng ngoài. Căn cứ quy tắc, vòng trong cùng vòng ngoài trong lúc đó có một tầng xa lạ, bằng man lực căn bản không vào được. Chỉ có chiếm được 10 mảnh màu xanh ngộ đạo diệp mới có thể tự động truyền tống vào vòng trong. Vậy liền bắt đầu đi. Vương Bảo duỗi cánh tay đạp duỗi chân, hưng phấn cực kỳ hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Ngũ đạo liên minh cùng Thái Nhất Tông tiến vào đệ tử không ít. Màu vàng ngộ đạo diệp lại chỉ có như vậy vài miếng. Phần lớn đệ tử vào giờ phút này đều ở bên ngoài vòng bên trong. Vương Bảo chạy không bao lâu, liền lập tức nhìn thấy những người khác, hơn nữa lúc này chính ở trong chiến đấu. Nhìn một chút đối chiến trên người hai người trang phục, Vương Bảo liền phân biệt ra được xuất thân của bọn họ. Một cách là Bá Thần Tông đệ tử, một cách khác nhưng là Huyền Phi Tông đệ tử. Hai người chính đánh hừng hực, nhưng là đột nhiên ngừng lại, đồng thời lùi về sau. Ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt mang theo cảnh giác. Vương Bảo sững sờ, lập tức liền quang minh chính đại đứng dậy, hỏi nói: "Các ngươi phát hiện màu xanh ngộ đạo diệp?" Hai người lắc đầu một cái: "Vậy còn đánh sắm a, có ý tứ gì?" Hai người vừa nghĩ, ngược lại cũng đúng là có chuyện như vậy. Chỉ có điều là bởi vì truyền tống vào khi đến, vừa vặn đụng vào nhau, lúc này mới theo bản năng đồng thủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, đại gia đều không có ngộ đạo diệp, coi như đánh thắng cũng không có gì thu hoạch à. Hừ, Bá Thần Tông đệ tử hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. "Lần sau nhất định thắng ngươi." Huyền Khê Tông đệ tử quật ngã câu tiếp theo lời hung ác, liền muốn rời khỏi. Chỉ có điều, hai người vừa đi mấy bước, cái kia Huyền Khê Tông đệ tử liền đột nhiên vẻ mặt biến đổi, nhìn về phía sau. Một bóng người chính cất bước mà đến, hai chân đạp núi đá đều ở bay loạn. "Ngươi làm gì?" Huyền Khê Tông đệ tử căm tức Vương Bảo bày ra phòng ngự tư thế. Chỉ là chưa kịp hắn phản ứng lại, sau một khắc một vệt kim quang ngay ở con ngươi của hắn bộc phát ra. Một bàn tay dường như sóng lớn đào cát, kịch liệt cực kỳ tập kích mà xuống. Chống đỡ không tới một hơi thở, Huyền Khê Tông đệ tử liền hai mắt một phen, co quắp ngã xuống đất, thổ huyết không ngừng. Vương Bảo trên mặt mang theo tùy ý vẻ mặt, bỗng nhiên xoay người như ung kích trường không, thân thể mấy cách lên xuống bay lên, đến gần rồi cái kia trợn mắt ngoác mồm Bá Thần Tông đệ tử. Ngươi có phải bị bệnh hay không á?" Bá Thần Tông đệ tử sắc mặt tái nhợt, Vương Bảo bá đạo ác liệt thủ đoạn đều sắp đem hắn sợ vãi tè rồi. Huyền Phi Tông đệ tử một chiêu đều không đón được, chính mình cũng quá chừng. Giống to nói: "Ta không có ngộ đạo diệp, ngươi vì sao ra tay?" Âm trả lời hắn là Vương Bảo khai bi thủ khai sơn liệt thạch, dâng trào cực kỳ mạnh mẽ, trưởng lực sóng lớn mãnh liệt, chớp mắt công phu liền đánh trúng rồi Bá Thần Tông đệ tử ngực. Bá thần tông đệ tử trong miệng hoa hoa phun máu, hạ bay mà ra, đánh vào một đảo núi đá bên trên, máu tươi chảy đầy đất. Vương Bảo thu tay lại, cười híp mắt nhìn hai người, nhấc theo bá thần tông đệ tử, ném tới cái kia huyền phê tông đệ tử trước người, đón lấy, liền mắt hổ chừng, sát khí lấm liệt uy hiếp nói, trên người gì đó, đều giao ra đây cho ta. Bá thần tông đệ tử cùng huyền phê tông đệ tử một mặt mộng bức, chuyện này, này rất sao, cái gì vượt đánh cướp giao không giao. Vương Bảo song trưởng dối ra, một trưởng một cái, đánh hai người mắt nổ đom đóm. Giao cái gì, huyền khuê tông đệ tử đều sắp khóc. Đan dược a, binh khí a, cái gì chỉ muốn các ngươi trên người mang theo, ta đều muốn. Vương Bảo cười hì hì, nụ cười kia ở trái tim của hai người không khác hẳn với ma ruột mỉm cười. Liếc mắt nhìn nhau, hai cái hàng nhận mệnh, dồn dập lấy ra trên người mang theo đồ vật, phần lớn đều là đan dược. Dù sao ở ngộ đạo giới ngốc thời gian có thể dài lắm. Ngoan, Vương Bảo đem đan dược thu hồi đến. Còn binh khí, nhưng là tiện tay liền ném tới một bên. Sau đó, quay về hai người vẻ mặt ôn hòa nói rằng, các ngươi có muốn hay không ngủ a. Ngủ, hai người lại bối rối. Nhìn thấy Vương Bảo bàn tay đã dối ra đến, bá thần tông đệ tử gấp giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi không đến cướp đoạt ngộ đạo diệp, ngươi bắt nạt chúng ta làm chi. Vương Bảo ánh mắt thăm thẳm, cướp ngộ đạo diệp có ý tứ gì, người của các ngươi thực sự quá nhiều, vì bảo đảm chúng ta Tử Vân Tông các sư huyên đệ đều có cơ hội tiến vào bên trong vòng, đại gia khoảng thời gian này cái gì cũng không làm, liền làm cái này. Vừa dứt lời, Vương Bảo bàn tay liền rơi vào bá thần tông cùng huyền phê tông đệ tử hai người trên đầu. Hai người con mắt đảo một vòng, ngã xuống đất ngất đi. Vương Bảo lại một người bù đắp một trường, đem hai cái hàng chuyển qua một cái núi đá trong cái khe. Do dự một chút, niệm một câu A-di-đà Phật sau khi, đem hai người quần áo lột chỉ còn quần lót, ngăn chặn núi đá khe hở. Vương Bảo con mắt xem hướng về phía trước, lộ ra một đạo tà ý nụ cười, cuồng hổ xuống núi bình thường đi vội vã.